Chương 1420, mới đấu kỹ ngũ trọng trấn thiên xích. Tiêu Viêm nắm lấy ngọc trong tay phiến, tin tức chính là tràn vào tiến trong đầu của hắn. Này đấu kỹ, chia làm ngũ trọng, phân biệt là phá quân, đoạn không, thăng long, băng sơn, trấn thiên. Mỗi lần nhất trọng, uy lực tăng gấp bội, đối với nhục thể yêu cầu cực cao, như lực lượng cơ thể không đủ, dễ phản phệ. Phát huy đến đệ ngũ trọng trấn thiên, có thể so với chuẩn giới giai đấu kỹ. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, như vậy đấu kỹ, nhìn như bình thường, kỳ thực, chỉ sợ một chút thượng đẳng giới không mới sẽ có thực lực như vậy đấu kỹ, có thể so với chuẩn giới giai cấp bậc đấu kỹ, có thể cũng ít khi thấy, bất quá nhìn giới thiệu Tiêu Viêm cũng được giải, thi triển như vậy đấu kỹ, chính mình bây giờ lực lượng cơ thể có thể trước mặt thi triển ra đệ nhất trọng phá quân chính là vạn hạnh. Đạt được đấu kỹ về sau, Tiêu Viêm lại nện bước chân nặng nề đi tới tầng thứ tư hư vô mộng ảo, ở đây, Tiêu Viêm có thể lấy tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ được ngũ trọng trấn thiên xích áo nghĩa chỗ. Tiêu Viêm hai tay cầm trước mắt đối với hắn mà nói cực nặng bát hoang huyền trọng xích, căn cứ hư vô mộng ảo ngưng tụ ra tới cái bóng, học tập cái này ngũ trọng trấn thiên xích đệ nhất trọng, phá quân. Tiêu Viêm trên người toàn bộ lực lượng đều bộc phát, thể nội thiên hỏa tuôn ra tiến bát hoang huyền trọng xích bên trong, toàn bộ thước trên thân, những quỷ dị kia đường vân bạo phát ra có chút tối nhạt ánh lửa, nếu là thiên hỏa tuyên cổ xích, giờ phút này nhìn chỉ ít như là dung nham giống nhau cực nóng cùng chói mắt, bất qua cái này bát hoang huyền trọng xích chỉ là trong lúc mơ hồ ánh sáng. Tựa hồ Tiêu Viêm thiên hỏa đối với chuôi này thần binh đến nói, vẫn còn có chút quá nhỏ yếu. Này đấu kỹ yếu điểm, cần phải dựa vào nhục thể cường đại lực lượng, thôi động thước thân hướng phía trước vọt mạnh, cùng địch nhân cấp tốc rút ngắn khoảng cách, sau đó nhất định phải tại lực lượng cường đại xông ra thời khắc, cưỡng ép cải biến lực lượng quy tích, có thể đi lên bổ, cũng có thể bổ ngang, uy lực đều là không tầm thường. Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, đầu tiên là chân phát lực, lực lượng truyền đến bờ mông, tại truyền đến phần eo. Sau đó mới kéo theo lực lượng toàn thân, bỗng nhiên đem cự thước đẩy ra. Oanh, cự lực xé rách không khí, phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, bất quá bát hoang huyền trọng xích vẫn là quá nặng nguyên nhân, Tiêu Viêm cái này xông lên đâm, bất quá vẻn vẹn chỉ là hơn 10 mét khoảng cách, như vậy khoảng cách tại thực chiến về sau, địch nhân phi thường tùy tiện liền có thể tránh rơi. Nỗ lực về sau, là thay đổi bát hoang huyền trọng xích cải biến lực lượng phương hướng mới là đệ nhất trọng nơi mấu chốt. Tiêu Viêm cưỡng ép cải biến lực lượng quỹ tích thời điểm, trên cánh tay chính là truyền đến đau từng cơn, Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển thái cổ thần lôi thể, tại cái kia một tia bạo khởi hồng lôi lưu chuyển cánh tay thời điểm, Tiêu Viêm mới cảm giác được cái kia một cỗ cường đại lực lượng, sau đó bỗng nhiên hướng lên một đầu, tại cái kia không trung hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ hỏa diễm đường vòng cung, mặc dù không lớn, nhưng là uy lực của nó, lại là cực kỳ cường hãn. Tiêu Viêm tại hư vô bên trong giấc mộng, thử mấy chục lần về sau, mới bằng lòng bỏ qua. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trong tháp thời gian trôi qua chậm một chút, ngoại giới hẳn là đã là bình minh. Tiêu Viêm đây mới là thỏa mãn rời đi từ thần hư linh tháp, mở mắt ra lúc, bát hoang huyền trọng xích cũng là chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, Tiêu Viêm đưa tay đón, lại lập tức thu hồi thủ trưởng, bởi vì Tiêu Viêm biết, chính mình như cố chấp đi tiếp, tất nhiên lại sẽ bị hất tung ở mặt đất. Mặt đất phiến đá trực tiếp bị nện nát, mà xếp bằng ở trong nhà đá mọi người cũng là bị tiếng vang giật nảy mình, đều là đột nhiên mở to mắt. Xảy ra chuyện gì, mọi người đều là lập tức lật lên thân đến, vô cùng cảnh giác. Tiêu Viêm lúc này mới ở một bên cười khổ có chút ngượng ngùng nói ra, đừng khẩn trương, vũ khí của ta rơi trên mặt đất mà thôi. Mọi người nghe vậy, cái này mới chậm rãi thở ra một cái, sau đó ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại Tiêu Viêm trước mặt mặt đất bị đập ra cái hố bên trong, nhìn xem một thanh đen xì cây thước, trong mắt mọi người lộ ra hồ nghi. Muốn nói cái gì, nhưng là đều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn có khiếu chiến cái này cao lớn thô kệch ra hỏa cho nói ra miệng. Tiêu thiếu, cái này sắt vụn là vũ khí của ngươi. Vù vù, mọi người mọi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía khiếu chiến nhìn chung quanh một chút mọi người ánh mắt, lập tức biết mình nói ra lời nói, cười khổ nói. Tiêu thiếu ta không phải ý tứ này, ý của ta là thanh này đen xì. Không phải, thanh này nhìn giống. Không phải, khiếu chiến vội vàng giải thích, có thể càng nói càng hỏng bét, cuối cùng trực tiếp là không dám nói tiếp nữa, khổ sở mặt nói ra ta vẫn là ngậm miệng đi. Kỳ thật tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau. Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nhi cũng là đi lên phía trước. Phu quân, chuôi này vũ khí, nhìn tựa hồ rất bình thường a. Chân Nhi thanh âm êm ái chậm rãi vang lên. Đúng vậy a, tiểu lừa gạt, cái này cây thước nhìn thật giống sắt vụn, còn không có trước ngươi cái kia thanh thiên hỏa tuyên cổ xích đẹp trai, nhìn quá bình thường một chút đi. Thanh Mộc Nhi cũng là khoác lên Tiêu Viêm trên thân, Tiêu Viêm cười khổ một chút, nhéo nhéo Thanh Mộc Nhi gương mặt xinh đẹp, bóp Thanh Mộc Nhi một mặt đau nhức bộ dáng. Tiểu Nhi tử, biết cái gì? Bị Tiêu Viêm quát lớn. Thanh Mộc Nhi lập tức biệt khuất như đứa bé con, không tức giận nói ra, người ta rõ ràng nói chính là trung thực lời nói. Nhưng vào lúc này, trong tay Tiêu Viêm không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt lập tức xuất hiện, nhìn trên mặt đất mọi người ánh mắt dường như đang nhìn sắt vụn giống nhau cây thước, Đinh Duyệt trong mắt lại là bộc phát trước nay chưa từng có tinh quang. Cái này, cái này, cái này cây thước là cái đại bảo bối a. Đinh Duyệt trong lúc nhất thời đều là có chút nói năng lộn xộn. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thước thân, Đinh Duyệt đang chuẩn bị dùng tay đi đụng vào, lại là bị Tiêu Viêm cho vội vàng ngăn lại, đừng đụng, nhiệt độ của nó rất cao. Mặc dù đại bộ phận dùng đều là chấn kim, nhưng những này chấn kim tuyệt đối với đều là đỉnh cấp đến không thể lại đỉnh cấp. Đinh Duyệt tại Tiêu Viêm căn dặn hạ thu ngón tay về, một vừa quan sát một bên kinh ngạc nói, ánh mắt quét mắt thước thân, nhìn xem một chút chi tiết bộ phận chỗ bắn ra hắc quang, Đinh Duyệt chính là càng thêm kinh ngạc, trên mặt biểu lộ càng là tím xanh không chừng. Trọng yếu nhất chính là, trong này lại còn dung hợp một chút trong truyền thuyết mới có kim loại vật liệu, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cũng liền khiếu chiến trong tay Hắc Thần Sơn đều là xa xa không kịp a. Đinh Duyệt khẽ đảo khoa trương ngữ, lập tức một đám nhìn sắt vụn tiểu đồng bọn, ánh mắt biến thành hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đinh Duyệt cái này loại bằng vào, là đủ nói rõ, thanh này nhìn như sắt vụn giống nhau cây thước, thật sự chính là một kiện vô cùng cường đại vũ khí. Đinh Duyệt nói, trong tay quang mang lóe lên, cũng là lấy ra một thanh cây thước toàn thân hiện lên hỏa hồng chi sắc, bộ dáng hoàn toàn là dựa theo Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích tạo ra. Trông thấy ngươi Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nát, ta còn đặc biệt vì ngươi tăng ca chế tạo một thanh chấn kim tạo thành trọng thước, trước mắt nhìn tới. Ta chuôi này trọng thước cùng ngươi cái này cây thước so sánh, vậy đơn giản chính là cục đá cùng vàng khác nhau a. Đinh Duyệt bĩu môi, có chút uể oải. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1421, Diễm Hỏa Thần Cổ Xích. Cảm ơn Đinh Duyệt, còn làm ngươi nhọc lòng rồi, bất quá ngươi thanh này cây thước, đối với ta mà nói vẫn là có tác dụng. Tiêu Viêm cũng là đứng dậy, đem Đinh Duyệt vì hắn chế tạo cây thước cầm trong tay, nắm chặt cây thước một cái chớp mắt, nặng nề xúc cảm khiến Tiêu Viêm có chút kinh hỉ, so với Bát Hoang Huyền Trọng Xích loại kia nặng đến không biên giới mà cảm giác, Đinh Duyệt cho hắn chế tạo thanh này cây thước, trọng lượng càng là thích hợp. Chuôi này cây thước là ngươi cho ta Khổng Băng trong nạp giới tìm tới một chút chấn kim, bằng không thì thanh này cây thước trong tay của ta vật liệu còn chưa đủ. Đinh Duyệt nói, trông thấy Tiêu Viêm vẻ mặt hài lòng, nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Không sai không sai, có danh tự sao? Tiêu Viêm vung vẩy trong tay cây thước, hài lòng gật đầu, chợt hỏi Đinh Duyệt. Ta ghét nhất đặt tên, loại sự tình này vẫn là giao cho ngươi tự để đi. Đinh Duyệt bĩu môi một cái nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cau mày suy tư một lát. Chấn kim tạo thành, đơn giản một chút, liền gọi, Diễm Hỏa Thần Cổ Xích đi. Tiêu Viêm một mặt hưng phấn nói, mọi người vốn dĩ làm danh tự sẽ cùng cái này chấn kim có quan hệ, nhưng tựa hồ Tiêu Viêm lấy cái tên này, cùng chấn kim một điểm phá quan hệ không có. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, duy chỉ có Khiếu Chiến, lại nhịn không được. Tiêu thiếu, cái này cùng chấn kim có cái gì quan? Khiếu Chiến thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống, liền bị Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh bưng kín hắn cái miệng thối kia. Có ý kiến gì không? Tiêu Viêm ngẩn người, nghi ngờ nói. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh gắt gao che Khiếu Chiến miệng, Khiếu Chiến ở nơi đó mặt đều nghẹn đỏ lên, Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh vội vàng lắc đầu, không có ý kiến, hoàn toàn biểu thị tán thành, tên rất hay. Bá khí, Tiêu Viêm nghe vậy, cười cười, Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh lúc này mới buông lỏng ra Khiếu Chiến. Hồ Khiếu Chiến hít sâu một hơi, nhìn hằm hằm hai người, quát, hai người các ngươi là nghĩ ngưu hại tay chân huynh đệ sao? Kém chút đem lão tử nghẹn chết rồi. Mọi người trông thấy Khiếu Chiến bộ dáng, bị đùa chính là cười ha ha. Diễm Hỏa Thần Cổ Xích, cái tên này ngược lại là có chút khoa trương, bất quá ta đích xác làm một chút công phu, này thước có thể ngưng tụ ra càng mạnh mẽ hỏa pháo, mà lại ngưng tụ tốc độ nhanh hơn trước đó. Đinh Duyệt cũng là không có phản bác, giải thích nói. Như thế vừa vặn, Diễm Hỏa Thần Cổ Xích, danh tự nhất định muốn bá khí. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, chợt chính là đem cây thước thu nhập trong nạp giới. Duy chỉ có nhìn trên mặt đất Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Tiêu Viêm lâm vào thật sâu trầm tư, cười khổ một tiếng, chỉ được là đem phí sức đem cây thước gánh vác tại trên lưng. Tên nhóc lừa đảo, cái đồ chơi này nặng như vậy đem nó để vào nạp giới chẳng phải là tốt hơn. Thanh Mộc Nhi có chút không hiểu Tiêu Viêm hành vi, nói. Như quả không ngoài sở liệu của ta, này cây thước chế tạo vật liệu, là nạp giới căn bản không có cách nào dung nạp. Khiến người hiếu kỳ, Tiêu thiếu là từ chỗ nào làm tới. Đinh Duyệt một câu nói toạc ra, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ cười cười. Đây là một cái bí mật, Tiêu Viêm không chịu nói, Đinh Duyệt cũng không tiếp tục truy vấn. Chợt, lại lần nữa lấy ra một thanh trường thương, một đôi quyền sáo cùng một bộ khôi giáp, đều là phun ra nuốt vào lấy hắc quang. Thời gian không đủ, tạm thời chỉ làm ra cái này ba kiện đồ vật, trước phân phối cho mọi người đi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến cùng. Hạ Tăng Huy, Đinh Duyệt tại không gian giới tử bên trong, cũng không có nhàn rỗi, tại Tiêu Viêm chiến đấu đồng thời, cũng là đưa cho Đinh Duyệt không ít vật liệu, những tài liệu này Đinh Duyệt đều làm thành thích hợp mọi người vũ khí. Nam Nhĩ Minh tiến lên, chắp tay cúi đầu, hai tay nhận lấy Đinh Duyệt trong tay hắc quang trường thương, nói, đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư hao tâm tổn trí, vô cùng cảm kích. Khiếu Chiến cũng là hướng về phía trước, chất phác có chút cố thật hắn còn chưa kịp phản ứng, chính mình cũng có đồ vật, thận trọng kết quả hắc quang quyền sáo, đặc biệt tính chất khiến Khiếu Chiến cũng là hưng phấn không thôi, cười nói tạ ơn Đinh Duyệt đại tiểu thư quà tặng. Cuối cùng, một bộ khôi giáp, Hạ Tăng Huy mới là kinh ngạc từ một bên đi tới, Đinh Duyệt cười đem hắc quang áo giáp đưa cho hắn, nói ra, Hạ Tăng Huy của ngươi linh hồn chi lực rất mạnh, nhưng là bởi vì không có nhục thân, áo giáp cũng có thể cho ngươi nhiều một chút bảo hộ, ta còn đặc biệt vì ngươi chế tạo một cái công năng, ngươi mặc vào thử một chút liền biết. Hạ Tăng Huy chạm đến áo giáp một cái chớp mắt, áo giáp mỗi cái bộ vị chính là trực tiếp bay vọt lên, một nháy mắt liền đem Hạ Tăng Huy cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đầu đều là trực tiếp bị bao khỏa chắc chắn, đem Hạ Tăng Huy diện mạo toàn bộ che khuất, căn bản nhìn không ra hắn chỉ có một bộ xương khô. Ngươi dùng linh hồn chi lực rót vào áo giáp bên trong thử một lần. Đinh Duyệt thấy thế về sau, nói, Hạ Tăng Huy gật gật đầu, linh hồn chi lực đang tràn vào áo giáp một cái chớp mắt, Hạ Tăng Huy thân ảnh chính là lập tức biến mất không thấy. Ta dựa vào, có thể ẩn thân, Đinh Duyệt đại tiểu thư, người thật mạnh a. Khiếu Chiến ở một bên nhìn xem biến mất Hạ Tăng Huy, chính là hoảng sợ nói, ánh mắt mọi người cũng là vô cùng kinh nghi. Hạ Tăng Huy thu hồi linh hồn chi lực về sau, chính là lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người, Hạ Tăng Huy cũng là trùng điệp liền ôm quyền, thật khiến Hạ Tăng Huy đều là cảm động không thôi. Đa tạ Đinh Duyệt đại tiểu thư, Lạc Lạc, thật sự là tốt muốn nhìn một chút Đinh Duyệt tiểu thư bên trong. Hạ Tăng Huy lời nói còn chưa nói xong, Thanh Mộc Nhi đã là nâng bàn tay lên, Hạ Tăng Huy lại đem lời nói xinh xinh nén trở về. Hắc quang trường thương rót vào tiên nguyên khí về sau, thân thương sẽ bắn ra hắc quang, có thể tăng cường uy lực, hắc quang quyền sáo, rót vào tiên nguyên khí về sau, có thể hấp thu năng lượng, sau đó bắn ngược mà ra. Đinh Duyệt giới thiệu Nam Nhĩ Minh hắc quang trường thương cùng Khiếu Chiến hắc quang quyền sáo. Ba người đều là liên tục nói cảm ơn, đối với bây giờ thực lực đều là trên phạm vi lớn tăng lên mọi người tới nói, có một thanh càng cường lực hơn vũ khí cũng là vô cùng trọng yếu. Ta sẽ tận lực chuẩn bị cho tất cả mọi người mới vũ khí. Đinh Duyệt khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng là nàng chỗ chế tạo ra vũ khí, đối với đoàn đội thực lực đề thăng đều là nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thật sự là làm phiền, Tiêu Viêm cũng là cười nói, cũng không ngờ tới Đinh Duyệt sẽ như vậy tận tâm tận lực. Ha ha, chỉ muốn các ngươi dùng tới được, đây đều là vấn đề nhỏ. Đinh Duyệt bỗng nhiên cười nói, mọi người cũng đều là lộ ra mỉm cười, cái này hay là thật nhặt được một cái bảo. Tiêu Viêm giờ phút này ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài đã là hừng sáng sắc trời, tựa hồ cũng đến nên động thân thời điểm. Đi thôi, chúng ta cũng nên động thân, chắc hẳn tại chúng ta chỗ phương Tây bản khối, cái kia cấp cao nhất truyền thừa chỉ sợ cũng phải cấp tốc bị những chiến đội khác người phát hiện, nếu là bị nhanh chân trước đăng chính là không xong. Tiêu Viêm nói, mọi người cũng là đều gật gật đầu, thoại âm rơi xuống, Tiêu Viêm chính là gánh vác lấy bát hoang huyền trọng xích đi ra thạch ốc, nếu là cẩn thận nhìn Tiêu Viêm chỗ đi qua đường xá, liền sẽ phát hiện hắn chỗ đi qua phiến đá, đều là thật sâu lõm bàn chân ấn. Đoàn đội bên trong, Tâm Tế Nam Nhĩ Minh cùng Tịnh Vô Trần chính là phát hiện, đều là chập chập miệng, đều là thất kinh, chẳng biết Tiêu Viêm trên thân gánh vác bát hoang huyền trọng xích nặng bao nhiêu. Sắc trời còn chưa hoàn toàn ánh sáng phát ra, giờ phút này điểm tụ tập trong thành thị đã là tiếng người huyên náo, vô số người đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn cái này một mảnh vô biên vô tận truyền thừa chi địa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1422, cứng rắn nói trời chỉ có một cái to bằng cái bát. Từ từng cái phương hướng, nhìn thấy đều là phong cảnh bất đồng, có rừng rậm, có sơn phong thạch xuyên, có hồ nước dòng sông, mà ở đây chút bất kỳ địa phương cũng có thể có được truyền thừa. Tiêu Viêm một đoàn người cũng là bay về phía trên tường thành, ngắm nhìn nơi xa, lúc này, Cảnh Bình cũng là không từ chỗ nào mang theo một đoàn người đi vào Tiêu Viêm bên cạnh của bọn hắn. Cảnh Bình huynh, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trên mặt mang thân mật mỉm cười. Bất quá loại này mỉm cười, nhưng không có đại biểu cho Tiêu Viêm hoàn toàn tín nhiệm Cảnh Bình, chỉ là Cảnh Bình một đi ngang qua đến, lại là chưa từng có thừa hại qua bọn hắn, ngược lại còn nhiều lần ra tay trợ giúp, như thế Tiêu Viêm thực sự là vô pháp đối với Cảnh Bình có phản cảm. Tiêu Viêm huynh nhìn trạng thái không tệ a, Cảnh Bình cũng là chắp tay ôm quyền, nhìn xem Tiêu Viêm gánh vác lấy trọng thước trong mắt hơi kinh ngạc. Ha ha, tạm được, Cảnh Bình huynh hiện tại có tính toán gì? Tiêu Viêm cũng là không dây dưa dài dòng, bởi vì sắc trời cũng nhanh sáng lên, sắc trời sáng lên, điểm tụ tập người tất nhiên sẽ chen chúc mà ra, nhất tìm được trước truyền thừa, tự nhiên càng chiếm cứ ưu thế. Cảnh Bình xích lại gần Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía một cái tương đối hoang vu phương hướng, không có rừng rậm, không có sông núi càng không có dòng sông, tựa hồ thế nào thấy đều không giống như là một cái sẽ có truyền thừa một cái địa phương. Nếu như Tiêu Viêm huynh tín nhiệm ta, liền cùng ta cùng nhau, ta thật là hiểu rõ một cái địa phương, cần phải có một cái rất cường đại truyền thừa. Cảnh Bình nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là thuận theo Cảnh Bình chỗ nhìn phương hướng nhìn chăm chú qua, cái này xem xét, Tiêu Viêm hơi kinh hãi. Bởi vì, cái phương hướng này cũng chính là Tiêu Viêm bọn hắn quyết định đi phương hướng, cũng chính là trên bản đồ sở tiêu thức phương Tây bản khối đứng đầu nhất một cái truyền thừa, bất qua tựa hồ nhìn, vừa vặn rất tốt giống không phải một cái bí mật, Cảnh Bình lại cũng là biết được. Đáng chết, hẳn là bị cái này Hồng Mông phòng đấu giá cho lắc lư rồi. Bản đồ này không chỉ một phần, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, gian thương này phòng đấu giá, thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, duy nhất có thể làm cho Tiêu Viêm trong lòng cân bằng một chút chính là, cái kia một chương có hỏa diễm chi tâm bản vẽ coi như có chút tác dụng. Cảnh Bình huynh đã có tin tức, chúng ta tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Tiêu Viêm không có cự tuyệt, bởi vì nơi này đích thật là chuẩn bị đi mục tiêu, cái khác truyền thừa chỉ sợ nhưng không có cái kia có thể tiến vào trung ương bản khối viễn cổ mật chia. Cảnh Bình cùng Tiêu Viêm đều là cười gật gật đầu, quan hệ thật như bằng hữu, bất quá Tiêu Viêm căn cứ từ mình vô số kinh lịch kết hợp, mặc dù Cảnh Bình nhìn hoàn toàn chính xác chính khí hiền lành, nhưng Tiêu Viêm luôn có một loại cảm giác, người này tuyệt không phải trước mắt nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ không phải một nhân vật đơn giản. Mặt ngoài, nhìn nhiều lần trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng nói một cách khác, cái này một mấy lần, đều là không có tai họa đến Cảnh Bình ích lợi của bọn hắn. Tiêu Viêm nhất định phải cẩn thận, nếu là bị lợi dụng, đây cũng không phải là Tiêu Viêm kết quả mong muốn. Ha ha, Cảnh Bình huynh, các ngươi dự định đi phương nào tìm kiếm truyền thừa a? Lúc này, tại Cảnh Bình cùng Tiêu Viêm sau lưng truyền đến một đạo thô kệch cười to thanh âm, Tiêu Viêm nghe âm thanh trong lòng liền là có chút không thoải mái, nghiêng đầu đi, chính là trông thấy một tên dáng người khôi ngô giống như nhiễm xương nam tử, sau lưng gánh vác lấy một thanh cự kiếm, mang theo một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp khí thế chính là bay tới. Bọn hắn đến, bốn phía trên tường thành đội ngũ, liền là phi thường thức thời đưa ra vị trí. Cảnh Bình nhìn thấy nam tử, cũng là cười tủm tỉm có chút chắp tay ôm quyền, mà nam tử kia thì là khoát tay áo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa hồ tất cả mọi người muốn cúi đầu trước hắn. Tiêu Viêm thì là ánh mắt băng lãnh, vẫn chưa như Cảnh Bình, chắp tay ôm quyền loại hình, trông thấy nam tử, Tiêu Viêm không nói lời nào, trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Chúng ta còn không có ý định tốt đâu, chẳng biết. Cung Tĩnh huynh là như thế nào dự định, nếu là có tốt truyền thừa, nhất định muốn mang ta trở kiếm một chén canh a. Cảnh Bình vừa cười vừa nói, Cung Tĩnh chợt cũng là cười to. Kia là tự nhiên, ta ngược lại là có một ít tin tức, bất quá việc này vẫn là không thể để ngoại nhân biết, dù sao đỉnh cấp truyền thừa, có thể phân không được nhiều người như vậy, người cứ nói đi, Cảnh Bình huynh. Cung Tĩnh nói chính là dùng một loại khác ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm một đám. Cung Tĩnh huynh, người cần phải biết được, cho dù tìm được truyền thừa, trong những truyền thừa khác chỉ sợ mức độ nguy hiểm so cái này thú triều đều là chỉ mạnh không yếu, nhiều một ít thực lực cường đại bằng hữu cùng nhau, trăm lợi mà không có một hại a. Cảnh Bình tự nhiên là biết được Cung Tĩnh ý tứ, nói chuyện mười phần khéo đưa đẩy, có thể nói là hai bên đều chưa từng đắc tội. Cung Tĩnh thì là xem thường, trông thấy Tiêu Viêm đối với hắn cái kia hờ hững lạnh lẽo thái độ, tựa hồ bởi vì thực lực tăng vọt về sau, nhận lấy quá nhiều người tôn kính hắn, nhất thời ở giữa có chút chịu không được Tiêu Viêm thái độ, trọng yếu nhất chính là, không chỉ là Tiêu Viêm, cả chi vô ý chiến đội đều là như Tiêu Viêm, cũng không có bởi vì Cung Tĩnh khí tức cường đại mà lộ ra khiêm tốn chi sắc. Cảnh Bình huynh nói có lý, bất quá nếu là một chút bởi vì chiến thắng một ít phế vật liền cảm thấy mình cao cao tại thượng đội ngũ, ta nghĩ không cần thiết, về phần truyền thừa, hai người chúng ta liên thủ chính là có thể đối phó, những người khác sẽ chỉ chia hết càng nhiều bánh ngọt, Cảnh Bình huynh. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Cung Tĩnh chính là một con khẩu Phật tâm xà, đang khi nói chuyện, câu câu đều mang châm chọc vô ý chiến đội lời nói, tựa hồ rất là không ngọt. Một con ngồi tại trong giếng cốc, cứng rắn nói ngày chỉ có một cái to bằng cái bát, sáu sao đấu tiên rất mạnh sao. Đừng đem chính mình quá coi là gì, Nhiễm Xương thì là nghe không vô, trước tiên mở miệng nói, cùng Cung Tĩnh giống nhau thân thể khôi ngô, hai người trong đám người đứng liền như là nhỏ như người khổng lồ. Nhiễm Xương vừa nói xong, Cung Tĩnh lập tức ánh mắt nhìn sang, ánh mắt bên trong lạnh lẽo vô cùng, tựa hồ chính mình uy tín nhận lấy chất vấn cùng khiêu khích. Không cần cho rằng chiến thắng Khổng Băng bọn hắn, liền có tư cách cùng ta gọi tấm, chớ tự mình đào hố chôn chính mình. Muốn chết, Cung Tĩnh trầm giọng nói, hai bên khí thế lại lần nữa trở nên là mũi tên nỏ nhổ trương. Mà liền tại Nhiễm Xương cùng Cung Tĩnh rằng có lúc, Tiêu Viêm thì là lộ ra bình tĩnh một chút, nhìn thoáng qua sắc trời, đã hoàn toàn ánh sáng phát ra, chính là nói khẽ Cảnh Bình huynh, lên đường đi. Tiêu Viêm lời nói, tựa hồ cùng thời khắc này bầu không khí lộ ra không hợp nhau, hoàn toàn liền coi Cung Tĩnh là thành không tồn tại. Cảnh Bình, ngươi nếu muốn cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ, chỉ sợ ngươi ngay cả đỉnh cấp truyền thừa đều chạm không tới, theo ta cùng nhau, ta cam đoan có thể tìm được đỉnh cấp truyền thừa, hai chúng ta chi đội ngũ công cộng chia sẻ há không rượu ư? Cung Tĩnh chợt nói, Tiêu Viêm khẽ chau mày. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên bước ra bộ pháp, đi tới Cung Tĩnh trước mặt, cao hơn Tiêu Viêm ra một mảng lớn Cung Tĩnh, giờ phút này Tiêu Viêm đứng tại Cung Tĩnh trước mặt liền như là một đứa tiểu hài nhi. Ta thật có chút hiếu kỳ, các ngươi những này cái gọi là trung đẳng giới không mà đến cường đội, tựa hồ cũng có dễ quên chứng a. Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh vang vọng, cùng lúc đó, cũng là ngẩng đầu lên, nhìn xem cao lớn Cung Tĩnh, nhưng lúc này Cung Tĩnh, sắc mặt lại có chút biến hóa, nhìn xem cái này so với hắn thấp bé quá nhiều nam tử, trên người lại là tản ra khiến hắn có chút tim đập nhanh khí thế. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1423, che trời cự mãng. Sát na về sau, cùng tĩnh bước chân mới là về sau vừa lui, ánh mắt bên trong có chút hoảng sợ, lúc này Tiêu Viêm đã là quay lưng lại lần nữa đi trở về trong đội ngũ. Không chờ cùng tĩnh nói chuyện, bước chân treo lơ lửng giữa trời đạp mạnh, chính là hướng phía nơi xa bay đi, phụ ý chiến đội một đám cũng là theo sát Tiêu Viêm, Nhiễm Xương nhìn phía xa cùng tĩnh, dựng lên chính mình ngón giữa mẫu, lấy này biểu thị đối với tôn kính. Ta vô ý chiến đội đánh với đấu thần liên minh một trận thời điểm, các ngươi là mù, vẫn là quên, giống như lời ngươi nói, nhất định phải chính mình đào hố chôn chính mình, ta cũng không để ý đưa các ngươi đi xem một chút đấu thần liên minh Diệp Giang cùng Lương Phong, nếu ngươi không tin. Hiện tại liền thử một chút, Tiêu Viêm vừa mới nói xong ở giữa, bốn phía ầm vang một tiếng, không khí tạo thành một mảnh chấn động sóng lăn tăn, khoách tán ra, đây là uy áp. Không phải tới từ thực lực uy áp, mà là một loại cường giả xem thường. Nếu là không dám, liền ngậm miệng, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp, bá đạo mà tràn ngập lực chấn nhiếp, nhất thời ở giữa, cung tính đúng là yên lặng, nửa ngày không có mở miệng. Cảnh Bình cũng là không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ như vậy bá khí đáp lại, lấy lại tinh thần cung tính, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi. Cung tính huynh, quên nói cho ngươi, trong bọn họ có cổ thần điện người, vẫn là không được đắc tội. Cảnh Bình có chút chắp tay ôm quyền, sau khi nói xong, cũng là mang theo đội ngũ theo Tiêu Viêm một đám đi theo. Nghe được cổ thần điện ba chữ về sau, cung tính nghe được cổ thần điện ba chữ về sau, đồng tử có chút co rụt lại, cái thế lực này tự nhiên là có nghe thấy, nhìn xem đã bay ra một chút khoảng cách hai chi đội ngũ, cung tính cũng chỉ phải là cắn răng một cái, vẫy tay một cái, giận quát một tiếng, đi. Cung tính vốn định áp một chút vô ý chiến đội khí diễm, lại không ngờ tới cũng là bị làm mất hết thể diện. Nhưng giờ phút này lại không có biện pháp khác, cái kia đỉnh cấp truyền thừa cung tính có thể không có tính toán liền như vậy chắp tay để cùng người khác. Cùng lúc đó, điểm tụ tập trên tường thành, có rất nhiều đội ngũ lựa chọn tránh đi cái này ba chi cường đội, nhưng có một ít gan lớn đội ngũ, lựa chọn đi theo cái này ba chi đội ngũ hậu phương, đi theo cường đội đi nói không chừng còn có thể tìm được lớn bánh ngọt, dù sao cũng so con ruồi không đầu khắp thế giới tìm lung tung tốt. Sa mạc, mênh mông vô bờ sa mạc, nhưng nơi này cũng không phải là trụi lủi cái chủng loại kia sa mạc, mà là hiện đầy rất nhiều to lớn xương thú hài cốt. Khiến cảm giác không khí nóng bỏng bên trong cũng là có thể cảm nhận được một loại âm trầm cảm giác. Nơi này ở vào truyền thừa chi địa phương Tây bản khối nơi nào đó, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh sa mạc. Lúc này Tiêu Viêm, Cảnh Bình cùng cung tính cầm đầu ba chi đội ngũ dẫn đầu đến trung tâm chỗ, bất quá đến nơi này về sau, bốn phía vẫn như cũ tất cả đều là sa mạc cùng hài cốt, về phần cái gọi là truyền thừa lại là chưa từng thấy. Tựa hồ, nơi này cái gì cũng không có a. Cảnh Bình nhìn chung quanh, muốn phát hiện cái gì đặc biệt tiêu chí, nhưng là đập vào mi mắt đều là một mảnh màu vàng hạt cát. Ha ha, ta nhìn nơi này cái gì cũng không có, Cảnh Bình ngươi tin tưởng hắn liền mang bọn ta đến một cái gì cũng không có địa phương. Cung tính cười lạnh nói, đối với loại này mỉa mai lời nói, Tiêu Viêm cũng không để ý, mà là rơi xuống đất, năm ngón tay cắm vào hạt cát bên trong, cầm bốc lên một nắm cát, hạt cát xuyên thấu qua khe hở cấp tốc trôi qua. Hạ Tăng Huy, có thể không có thể cảm giác được nơi này tựa hồ có chút rất không thích hợp. Tiêu Viêm cau mày, chóp mũi cũng là hơi động một chút, đem hạt cát đặt ở trước mũi, ngửi ngửi cái gì. Cung tính thấy thế, thì là mang trên mặt không gọt, bất quá cũng là trở ngại cổ thần điện, đang khi nói chuyện, cũng chỉ là phi thường nhỏ âm thanh, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể chuyển ra cái quỷ gì tới. Hạ Tăng Huy mặc áo giáp, nhìn cũng rất là xoái khí, đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, Hạ Tăng Huy tả hữu đánh giá, thánh cảnh linh hồn chi lực khoách tán ra, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực mặc dù chỉ là thánh cảnh. Nhưng linh hồn chi lực của hắn lại là so Tiêu Viêm thánh cảnh càng mạnh, nếu là có kỳ ngộ liền có khả năng đi đến vực cảnh. Vực cảnh linh hồn chi lực, vậy sẽ là phi thường khủng bố tồn tại, vẻn vẹn chỉ là vực cảnh linh hồn chi lực, tương đương với một tên năm sao đấu tiên cường giả. Bất quá linh hồn chi lực đề thăng lại là cực kỳ chậm, sở dĩ thánh cảnh bên trong cũng là có cao thấp chênh lệch. Tiêu thiếu, ta có thể cảm giác phi thường mịt mờ lại cường đại một đạo khí tức. Hạ Tăng Huy cảm giác sau một lúc lâu mới hồi đáp. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là nhíu mày, vuốt ve trong tay cát mịn, lẩm bẩm nói cái này hạt cát hương vị không đúng. Cảnh Bình giờ phút này cũng là đi vào phía dưới, học Tiêu Viêm nắm một cái hạt cát ngửi ngửi, bất quá Cảnh Bình tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, chính là cát đất mùi vị. Có cái gì kỳ quái sao? Cảnh Bình hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Viêm nhìn một chút cát đá, cau mày. Cái này trong đất cát có mùi tanh, hương vị rất nhạt, bất quá mùi vị này, ta ngược lại là có chút quen thuộc, là rắn đặc hữu mùi tanh. Tiêu Viêm nói xong, thân hình chính là đằng không mà lên, bay thẳng nhảy đến trên không trung, bay thẳng đến tối cấu độ cao, tất cả bóng người đều trở nên rất nhỏ, Tiêu Viêm nhìn phía dưới mảng lớn sa mạc, đồng tử đột nhiên rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, cát đất đang động, ngoại vi cát đất một vòng ngọ nguậy, thật giống như một con tiềm phục tại chỗ tối hung thú, chính đang nhắm vào mọi người, tùy thời mà động. Mọi người mau lui lại, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, bất quá lúc này tựa hồ đã chậm, ầm vang một tiếng, sa mạc thật giống như chứa ở nước trong ly bị đổ nhào rơi mất, toàn bộ cát đất đều là lăn lộn, một trương miệng to như chậu máu từ cái kia sa mạc biết được gào thét mà lên, một cái chính là muốn đem cái kia mọi người toàn bộ đều nuốt mất. Oanh, một tiếng miệng lớn cắn vào sau phát ra trầm đục, chỉ thấy mọi người đều là tan ra bốn phía, Tiêu Viêm giờ phút này thầm mắng một tiếng hỏng bét, tựa hồ vô ý chiến đội cũng bị tai họa. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, mới là thấy rõ trước mắt cái này to lớn vô cùng đầu rắn, toàn thân ố vàng chi sắc, cùng ẩn nấp cùng hạt cát bên trong rất khó phát hiện, trọng yếu nhất chính là như thế thân thể cao lớn, mọi người lại đều hoàn toàn không có phát hiện, có thể thấy được ẩn nặc thuật cực kỳ cao siêu, đồng thời ngay cả khí tức đều có thể đủ ẩn nấp đi. Loại này ẩn nấp liền tương đương với để bản thân tiến vào một cái trạng thái chết giả, cơ hồ không có hô hấp, đem tất cả động tĩnh đều hạ xuống số 0, nó nhìn xem mọi người tiến vào vòng vây cùng lãnh địa của nó về sau, đầu này che trời cự mãng mới nghĩ đem mọi người cho một cái nuốt vào. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lập tức từ trên trời giáng xuống, thiên hỏa che phủ toàn thân, bất quá có bát hoang huyền trọng xích gánh vác lấy, tốc độ của Tiêu Viêm bị thật to giảm mạnh. Tiêu Viêm nắm vuốt mấy chục đạo hỏa liên chính là ầm vang rơi xuống, bất quá đối với khổng lồ che trời cự mãng đến nói, Tiêu Viêm còn không có nó một con ngươi lớn nhỏ, bành. Tiêu Viêm lôi cuốn lửa cháy diễm nắm đấm lập tức đánh vào cự mãng đầu, bạo phát ra cường đại hỏa diễm, Tiêu Viêm thân hình tuy nhỏ, nhưng là cái này uy lực, thế nhưng là không hề tầm thường. Ngạnh sinh sinh đem cự mãng đầu đều là đánh chìm xuống, miệng rắn về sau phát ra lạnh tê, cái kia hình thoi đồng tử bên trong lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng lãnh huyết, bãi động to lớn đầu lâu, chính là hướng phía Tiêu Viêm tê rít gào mà đi. Nhưng vào lúc này, cự mãng đầu lâu đột nhiên run lên, chợt chỉ thấy được mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau hướng phía cự xà công kích, lại lần nữa khiến cho cự xà vô cùng tức giận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1424, chiến cự xà. Miệng lớn tê rít gào ở giữa, phun đầy trời đều là mùi tanh, hai cây to lớn răng độc phía trên, nọc độc hóa thành vô số độc mũi tên, bắn ra bốn phía ra. Nọc độc phun đến trên mặt đất, chính là ngay cả cát đá đều là ăn mòn, bốc lên hôi thối khói đen. Tiêu Viêm trên thân bốc lên thiên hỏa, những này nọc độc còn chưa tới gần Tiêu Viêm thời điểm, chính là nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Tiêu thiếu, không xong, khiếu chiến, Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh đều bị xúc sinh này nuốt. Lúc này, sau lưng truyền đến lo lắng thanh âm, sau lưng vô ý chiến đội mọi người nhao nhao tụ hợp, giờ phút này mấy người áo giáp phía trên còn dính vào nọc độc, khói đen bốc lên cấp tốc hủ thực, mọi người cấp tốc rút đi thân dính nọc độc áo giáp. Tiêu Viêm huynh, ta cũng có mấy cái huynh đệ bị nuốt, chúng ta hợp lực cấp tốc đem xúc sinh này làm thịt rồi. Không người, huynh đệ của chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị xúc sinh này dịch vị tiêu hóa thành nước mủ. Cảnh Bình cũng là ở một bên hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm nghe vậy gấp vội vàng gật đầu, ngược lại là nhớ tới Cung Tĩnh, bốn phía hơi đánh giá, lại chưa từng phát hiện Cung Tĩnh thân ảnh. Cái kia Lam Sơn chiến đội cũng bị nuốt, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian động thủ đi. Cảnh Bình lo lắng nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Mọi người, Thiên Cương Ly huyền trận, trợ ta chém xúc sinh này. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Đoàn đội đấu kỹ đã là thời gian rất lâu không có sử dụng qua, bất quá mọi người trận hình bãi xuống mở, tương hỗ ở giữa phảng phất có một đầu vô hình tuyến, tuyến điểm cuối cùng chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khí tức chính là bắt đầu tăng mạnh, 4 sao hậu kỳ cấp tốc nhảy lên tới 4 sao đỉnh phong, cuối cùng tại mọi người toàn bộ tiên nguyên khí chống đỡ dưới, Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa đề thăng, đạt đến 5 sao đấu tiên sơ kỳ. Bất quá sau lưng bát hoang huyền trọng xích lại là thật to ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Viêm cùng lực lượng, giờ phút này Tiêu Viêm điên cuồng vận chuyển thái cổ thần lôi thể. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm còn chưa chân chính đi vào thật lôi thể cảnh giới, nhưng lực lượng cơ thể đều là tương đương cường hãn, mà gánh vác lấy nặng như vậy bát hoang huyền trọng xích, đối với Tiêu Viêm nhục thể cũng là nổi lên rèn luyện tác dụng. Được sự giúp đỡ của Thiên Cương Ly huyền trận, mọi người tiên nguyên khí đều hội tụ tại Tiêu Viêm trong thân thể, mà lúc này, Tiêu Viêm khí hải bên trong, thứ 5 ngôi sao thần cũng là sáng lên, 5 sao đấu tiên sơ kỳ tiên nguyên khí, tuyệt không phải là 4 sao đấu tiên có thể so sánh được. Oanh, Tiêu Viêm trên người tiên nguyên khí giống như hóa thành thực chất, thật giống như một cây diêm, nháy mắt đốt lên cả cánh rừng, giấy lên biển lửa đem nửa bầu trời đều là nhuộm thành màu đỏ. Cảnh Bình một đám cũng là bị cỗ này cực nóng biển lửa làm cho đều là giật mình, liên tục tránh lui, sợ bị tai họa. Lúc này, trong tay Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ xích liền là hơi chấn động một chút, quanh mình biển lửa chính là đều tràn vào diễm hỏa thần cổ xích bên trong, toàn bộ cây thước hóa thành nóng hổi vô cùng dung nham chi sắc, hỏa hồng cây thước bên trên tản ra khủng bố hương vị. Ngũ trọng trấn thiên xích, phá quân. Tiêu Viêm tại Thiên Cương Ly huyền trận chống đỡ dưới, dựa vào mọi người tiên nguyên khí mới là miễn cưỡng đạt đến 5 sao đấu tiên, nếu không phải như thế, cái này ngũ trọng trấn thiên xích đệ nhất trọng phá quân, Tiêu Viêm cho dù là thi triển mà ra, chỉ sợ thể nội tiên nguyên khí đều sẽ bị nháy mắt rút khô, chiếu thành cực lớn phụ tải. Bất quá, nếu là năm sao đấu tiên, lại toàn bộ có thể rất hoàn mỹ thi triển ra cái này ngũ trọng trấn thiên xích đệ nhất trọng, phá quân. Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm thiêu đốt lên, thân hình lập tức hóa thành một vệt hỏa diễm trường hồng, giống như thiêu đốt đạn pháo, diễm hỏa thần cổ xích ở trong tay của hắn bị chấn ông ông tác hưởng, toàn bộ thức thân đều tại cấp tốc rung động, tựa hồ cũng có bất ổn dấu hiệu. Đinh Duyệt đúc thành chuôi này diễm hỏa thần cổ xích nhìn bộ dáng, hẳn là không kiên trì được bao lâu, bởi vì Tiêu Viêm lực lượng thực sự quá mức bạo tạc, trừ hỏa diễm cuồng bạo năng lượng bên ngoài, trên hai tay phun trào đích lôi mang, cũng là tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà tại đem cái này hai loại lực lượng dung hợp tại diễm hỏa thần cổ xích phía trên thời điểm, chuôi này cây thước cũng không phải là Đinh Duyệt chế tạo không tốt, mà là vật liệu vẫn là quá tạp, cũng không tinh khiết, nếu là thượng đẳng trấn kim tạo thành, tuyệt không phải là tình huống như vậy. Phá quân, Tiêu Viêm ầm vang hướng phía cự xà đầu lâu vọt mạnh mà đi, cái này ngũ trọng trấn thiên xích không giống thiên xích vô ảnh, hơn phân nửa đều là có khá lớn phạm vi công kích, mà ngũ trọng trấn thiên xích đệ nhất trọng phá quân, chính là lấy nhục thân làm dẫn, tràn vào đại lượng tiên nguyên khí, từ đó bộc phát ra đủ cường đại lực lượng, nháy mắt vung thước, thi triển ra bạo tạc tính chất uy lực. Siêu, cự xà thân thể cao lớn, muốn tránh né là hoàn toàn không thể nào, bất quá phản ứng của nó tốc độ lại là ngoài mọi người dự kiến, đầu rắn nhất chuyển, chính là hướng phía Tiêu Viêm một cái nuốt tới. Giờ phút này xa xa nhìn sang, so sánh cùng cự xà khổng lồ đầu rắn, Tiêu Viêm thân thể lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, tại cự xà rắn hé miệng thời điểm, Tiêu Viêm chỗ nào là tại công kích, thẳng tắp tiến lên thân ảnh chính là trực tiếp hướng trong bụng đưa. Tê, tản ra hôi thối cự xà miệng, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp vào tới. Bành, chợt là một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, Tiêu Viêm vẫn chưa xông vào cự xà miệng rắn bên trong, mà là nhắm ngay nó một viên cự răng nọc lớn. Thiên Cương Ly Huyền trận trợ giúp hạ, thực lực đi đến năm sao đấu tiên Tiêu Viêm, trước mặt thi triển ra ngũ trọng trấn thiên xích đệ nhất trọng. Phá quân, răng rắc, cự xà răng độc đúng là trực tiếp bị Tiêu Viêm đập gãy, nhất thời, cự xà chính là một tiếng kêu rên tê rít gào, thống khổ điên cuồng đi loạn, Tiêu Viêm cũng là không né tránh kịp nữa, bị cự xà bỗng nhiên va chạm, thân hình chính là rút lui mấy trăm trượng về sau thân hình vừa đứng vững. Long ý đám người bị cự xà nuốt vào trong miệng, Tiêu Viêm càng là lo lắng vạn phần, thân hình lại lần nữa xông ra, mãnh liệt tiên nguyên khí điên cuồng càn quét, Tiêu Viêm tiêu hao 10 phần to lớn, đối với đoàn đội mọi người là một cái không nhỏ gánh vác. Bất quá Tiêu Viêm một kích này hiệu quả cực kỳ rõ rệt, chỉ ít đoạn mất cự xà một viên răng độc. Giờ phút này Cảnh Bình cũng là mang theo đội ngũ xuất thủ, trói thần tác một mực đem cự xà cái vây khốn, nhất thời, cự xà trên người vảy rắn chính là mảng lớn đều bị ghim bạo, cự xà nhất thời một mảnh kêu rên. Bất quá cự vảy rắn bỗng nhiên lập lên, siêu siêu chính là bắn tung tóe mà ra, mỗi một đạo lân phiến chỗ bộc phát uy lực, đều là cực kỳ dọa người. Giờ phút này tất cả mọi người không thể không buông ra trói thần tác đi chống cự cự xà lân phiến công kích. Bất quá tại mọi người đều là né tránh phòng ngự thời điểm, Tiêu Viêm hoàn toàn không sợ, trực tiếp lại lần nữa hướng phía cự xà bạo vút đi, trên hai tay, điện mang lấp lóe, Tiêu Viêm giờ phút này đã là đem thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực hạn, trong tay phân biệt nắm vuốt 150 đóa thiên hỏa hỏa liên, đây là Tiêu Viêm cực hạn, Tiêu Viêm biết được cái này cự vảy rắn cực kỳ cứng rắn, sở dĩ hắn chỗ nhắm chuẩn địa phương, là cự xà duy nhất mềm mại chỗ. Con mắt của nó hình thoi lại lãnh huyết đôi mắt, xúc sinh, đi chết đi, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, không biết lòng ý bọn hắn bây giờ tình huống Tiêu Viêm, trong lòng vô cùng lo lắng, có thể không có thời gian cùng cái này cự xà quần nhau, nếu là muốn dựa vào kỹ xảo đi giết chết đầu này cự xà, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà hiển nhiên, bây giờ bị cự xà nuốt vào lòng ý mấy người, tình trạng chính là nguy hiểm vạn phần. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1425, sa mạc dưới đáy. Tiêu Viêm hỏa quyền tại cự xà con kia như chuông đồng thú trong mắt cấp tốc phóng đại, mà lúc này, cự xà lại là bỗng nhiên bất động. Cha, đừng đả thương nó, ngay tại Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền liền muốn oanh kích đến cự xà thú mắt thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc chính là bỗng nhiên vang lên, cự xà đình chỉ công kích, há hốc miệng ra, chỉ thấy bị Tiêu Viêm đánh rụng răng độc, còn bốc lên máu tươi, tại miệng lớn bên trong, đứng mấy đạo thân ảnh. Tiêu Viêm thân hình lập tức đình trệ xuống tới. Kinh ngạc nhìn cự trong miệng mấy người, trừ Long Ý, Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến bên ngoài, cái kia vô cùng kiêu ngạo Cung Tĩnh cũng ở trong đó, bất quá so với Long Ý ba người, Cung Tĩnh một đám lại là đầy người dịch nhơn, tản ra hôi thối. Long Ý, Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, các ngươi có việc không có? Tiêu Viêm lập tức vội vàng hỏi, hỏa quyền còn nắm vuốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích cự xà bộ dáng. Chợt, Long Ý mang theo Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến, từ cái kia cự xà miệng rắn bên trong bay ra, Cung Tĩnh cũng là vội vàng bay ra. Bộ dáng chật vật không chịu nổi, vội vàng đổi đi trên thân bị dịch nhơn ướt nhẹp quần áo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên cự xà, vừa nói Long Ý. Yên tâm đi cha, nó sẽ không công kích chúng ta. Mà lại nó nói cho ta, nó biết được nơi này có một cái thần bí chi địa. Long Ý vội vàng nói, Tiêu Viêm nghe vậy, nắm đấm bên trong hỏa liên mới là chậm rãi tán đi. Nhìn xem Long Ý ba người không có việc gì, Tiêu Viêm trong lòng tảng đá cũng là cuối cùng để xuống, cự xa hoàn toàn chính xác cũng lại chưa công kích qua, tràn ngập công kích thú mắt, giờ phút này đều biến mất, ngược lại là một loại ngốc ngốc cảm giác. Mà lúc này, Cung Tĩnh đám người lại là bạo lướt mà lên, hướng phía cự xà công kích mà đi. Oanh, Cung Tĩnh cự kiếm trực tiếp đâm vào cự xà đầu, cự xà lập tức một trận kêu rên, nhưng lại cũng không từng hoàn thủ công kích. Dừng tay, Long Ý chợt quát lên, đều là không ngờ tới Cung Tĩnh vậy mà lại lần nữa công kích đã không có động tác cự xà. Cự xà kỳ thật vẫn chưa làm bị thương mọi người, ngược lại là chính nó máu me đầm đìa. Mà cái kia Cung Tĩnh chỗ nào sẽ nghe lọt Long Ý lời nói, hoàn toàn không để ý, làm bộ chính là phải tiếp tục hướng phía cự xà công kích. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thân hình lướt nhanh ra, Cung Tĩnh một kiếm đánh xuống, trong tay Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ xích đã là xuất hiện ở trong tay. Keng, hai đạo cường đại lực lượng chính là từ hai người trong tay bạo phát ra, hung hãn sức lực, hóa thành một đạo sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán. Sóng xung kích càn quấy, nhưng mà Tiêu Viêm đối mặt sáu sao đấu tiên Cung Tĩnh, thân hình đúng là không nhúc nhích tí nào, trên hai tay hồ quang điện lấp lóe hạ, là Tiêu Viêm cái kia một trương vô cùng bình tĩnh gương mặt. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, gọi ngươi dừng tay, ngươi là lỗ tai mù, vẫn là con mắt điếc. Chiến đấu bỗng nhiên bộc phát, hai người cũng là lập tức đối chọi gay gắt, Tiêu Viêm lạnh lùng thanh âm truyền vang ra, nguyên bản Cung Tĩnh khí diễm phách lối, bỗng nhiên sắc mặt lại là hơi đổi, lập tức thu hồi cự kiếm. Đương nhiên, Cung Tĩnh biến hóa, cũng không phải Tiêu Viêm lời nói chấn nhiếp, mà là Nhiễm Xương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Viêm sau lưng, trông thấy Nhiễm Xương một sát na, Cung Tĩnh chính là nháy mắt không có bao nhiêu tính tình. Tại cảnh bình dặn dò qua về sau, chính là biết được, chi này vô ý chiến đội mặc dù mặt ngoài là hạ đẳng giới không mà đến, trên thực tế chân chính bối cảnh lại là thần bí mà cường đại cổ thần điện. Cung Tĩnh mạnh hơn, hắn cũng không muốn đi trêu chọc một cái liền rất nhiều thượng đẳng giới không cũng vì đó kiêng kỵ thế lực, huống chi, Nhiễm Xương xem xét cũng không phải là một cái dễ đối phó kiểu người, bao quát Tiêu Viêm cũng thế. Cái này cự xà không chém nó, chúng ta như thế nào tìm được truyền thừa chi địa? Cung Tĩnh phẫn nộ quát, mà Tiêu Viêm thì là lạnh lùng nhìn Cung Tĩnh một chút, sau đó chỉ vào Cung Tĩnh cái mũi. Chính là nghiêm khắc nói ra, nếu như ngươi vô tri, liền mời yên tĩnh, nếu là lại như vậy, đừng trách ta động thủ. Cung Tĩnh vừa muốn cãi lại, Nhiễm Xương chính là căm tức nhìn hắn, nắm đấm nắm chặt ken két âm thanh, khiến Cung Tĩnh chính là không có phản bác, lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay chính là lui về sau đi. Lúc này, Long Ý đã tại vì cự xà chữa thương. Nửa ngày về sau, Long Ý mới xử lý hoàn tất, Tiêu Viêm tới gần, cự xà không có một tia địch ý. Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là cùng Long Ý có quan hệ. Hồi tưởng trước đó hư không thị chủng chính là một ví dụ, Long Ý huyết mạch chi lực, có thể trấn nhiếp ma thú loại thế nhưng là không ít. Nó là một đầu trắng vảy cầu rắn, ở đây đã rất lâu rồi, ăn không ít cường giả, mới phát triển đến tình trạng như thế, ta cùng nó câu thông về sau, nó nói nơi này có một chỗ thần bí chi địa. Long Ý hồi đáp, Tiêu Viêm lập tức nhất hỉ, nguyên bản hoàn toàn không có đầu mối truyền thừa chi địa, tựa hồ trước mắt xem ra, có một chút hy vọng. Ở nơi nào, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Long Ý đem ý tứ truyền đạt cho hoang vảy cầu rắn. Long Ý nói xong, cái này hoang vảy cầu rắn chính là nhất chuyển thân rắn, đầu một chút đâm vào trong sa mạc, toàn bộ sa mạc tựa hồ cũng vì vậy đang chấn động, bất quá trên thực tế, tại mảnh này rộng lớn sa mạc so sánh, cái này hoang vảy cầu rắn có thể tính không được khổng lồ. Chỉ là giây lát, hoang vảy cầu rắn to lớn thân rắn liền là hoàn toàn chui vào trong sa mạc, mà cái kia sa mạc cũng là sinh sinh bị mở ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Trong lòng đất, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, Long Ý chợt gật gật đầu. Đi, Tiêu Viêm không do dự. Long Ý huyết mạch chi lực cũng không phải đùa giỡn, cái này hoang vảy cầu rắn tất nhiên sẽ không lừa gạt Long Ý, mà lại căn cứ quan sát, nếu quả như thật có truyền thừa, tồn tại cùng lòng đất khả năng hoàn toàn chính xác vô cùng lớn. Tiêu Viêm không nói hai lời, chính là dẫn vô ý chiến đội trực tiếp tiến vào hang lớn bên trong. Cảnh Bình thấy thế dừng một chút, sau khi suy nghĩ một chút, cũng là theo sát mà xuống, mà cái kia Cung Tĩnh, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết, nếu như bị cừu hận làm đầu óc choáng váng. Từ đó từ bỏ cái này đỉnh cấp truyền thừa, Cung Tĩnh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bởi vì Cung Tĩnh nếm đến qua trong ảo cảnh tạo hóa, một cái đại tạo hóa, có thể cho thực sự là rất rất nhiều, nói không chừng nếu là lùi bước, cái kia Tiêu Viêm được truyền thừa, liền sẽ đem hắn vượt qua, đến lúc đó, chính là chỉ được ngoan ngoãn nhận sợ. Cung Tĩnh suy tư một phen về sau, cũng là cắn răng một cái chui vào hang lớn bên trong. Ba chi đội ngũ sau khi tiến vào, cửa hang chính là tại dần dần bị cắt đất một lần nữa vùi lấp, bên ngoài hang lớn rất nhanh liền biến mất. Sau đó lại tới không ít đội ngũ, nhưng chờ bọn hắn đến thời điểm, nơi này sa mạc đã là bình tĩnh lại, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh qua. Siêu siêu, hoang vảy cầu rắn tại phía trước mở đường, ba chi đội ngũ ở phía sau thật chặt đi theo, tiến vào sa mạc lòng đất về sau, bốn phía nhiệt độ chính là bắt đầu chợt hạ xuống, nhiệt độ dần dần xuống đến thấu xương tình trạng, Tiêu Viêm trên người thiên hỏa đem mọi người bảo vệ, chống cự lấy xé rách ra người hàn khí. Cảnh Bình cùng Cung Tĩnh đều là tiên nguyên khí ngoại phóng, hình thành vòng phòng hộ chống cự. Hàn khí như lưỡi dao, có thể nhẹ nhõm xé mở một người làn da, theo không ngừng xâm nhập, hàn khí càng lúc càng thịnh. Bất quá không bao lâu, hoang vải cầu rắn chính là biến mất không thấy, phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt, rất hiển nhiên, quang mang kia liền hẳn là cuối cùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1426, đóng băng dưới đáy. Ba chi đội ngũ theo thứ tự xông ra hang động, trải qua ngắn ngủi hắc ám về sau, khi hào quang nhỏ yếu xuất hiện lúc, đều sẽ có vẻ sáng vô cùng. Mà ánh vào mọi người tầm mắt thế giới, lại là khiến ba chi đội ngũ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Một mảnh hàn băng thế giới, bên ngoài là nóng rực sa mạc thế giới, mà lòng đất này lại là một cái cự đại hầm băng, nơi này băng phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, không gian vô cùng to lớn. Bất quá liếc nhìn một tuần sau, đều là hướng phía hai bên kéo dài mà đi băng bích. Cái kia hoang vải cầu rắn tựa hồ rất không thích nơi này, lòng ý chính là để rời đi trước. Cự xa rời đi, chính là lưu lại ba chi đội ngũ ở đây hang động đen kịt bên trong. Hàn khí tê rít gào, nếu không phải là có năng lượng hộ thể, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị hàn khí cho đông cứng. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, điểm ấy hàn khí có thể tính không được cái gì, trên thân mọi người đều bị Tiêu Viêm thiên hỏa bao vây, cũng là đều không có bị hàn khí ăn mòn. Bất quá Cảnh Bình cùng Cung Tĩnh hai chi đội ngũ, mặc dù có tiên nguyên khí chống cự, nhưng là trên thân vẫn như cũ kết lên băng xương. Cái này không phải cái gì hàn khí, quả thực chính là hàn độc. Tầng băng không biết dày bao nhiêu, nhìn qua thời điểm, cho dù phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, có thể vẫn như cũ là xanh đậm chi sắc, không cách nào thấy rõ cái này tầng băng tình huống bên trong. Cho đến, Tiêu Viêm chậm rãi tới gần tầng băng, mà Tiêu Viêm trên thân tán phát thiên hỏa ánh lửa lại là đem hắc ám chậm rãi xua tan, mà mọi người xuyên thấu qua ánh lửa, dùng sức đi nhìn chằm chằm vô cùng thâm hậu tầng băng nhìn lại lúc, mới là phát hiện tựa hồ ở đây tầng băng chỗ sâu, là một cái càng thêm đen kịt chi vật. Hẳn là, cái này truyền thừa chi địa là tại trong tầng băng. Cảnh Bình dò hỏi, dù sao quang mang có thể soi sáng địa phương 10 phần có hạn, chỉ là mơ hồ có thể trông thấy trong tầng băng có đen vật, bất quá cũng có khả năng chỉ là bóng tối bắn ra mà thôi. Tiêu Viêm cau mày, như cái này tầng băng bên trong thật sự có cái kia cái gọi là đỉnh cấp truyền thừa, muốn đi vào, vẫn còn là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì nơi này hàn khí 10 phần hung hãn, nếu là muốn dùng thiên hỏa đem nặng nề tầng băng tan ra một cái huyệt động đến, là một chuyện vô cùng khó khăn, băng chính là nước tối cao hình thức, cái gọi là thủy hỏa bất dung. Nơi này tầng băng Tiêu Viêm một người là căn bản không có khả năng đem hòa tan mất. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trước mắt ngược lại không nên cân nhắc cái này tầng băng phải chăng có thể hòa tan vấn đề, đầu tiên cần phải cân nhắc chính là, cái này tầng băng bên trong phải chăng có cái kia cái gọi là đỉnh cấp truyền thừa mới là nơi mấu chốt. Oanh, Tiêu Viêm trên người biển lửa lập tức chính là khoách tán ra, tại hắc ám lại chật hẹp không gian bên trong chiếu chính là sáng rực khắp, bất quá hàn khí 10 phần cường hãn, Tiêu Viêm biển lửa chỉ là ngắn ngủi không đến một cái hô hấp ở giữa chính là bị hàn khí cho chôn vùi. Bất quá cái này ngắn ngủi một cái hô hấp, chính là đủ để cho mọi người thấy rõ cái kia tầng băng bên trong là có hay không có vật thể. Thấy rõ sao, Cảnh Bình có chút không xác định hỏi, tựa hồ cái này tầng băng dưới có mảng lớn đen vật, tầng băng quá dày, có chút biến hình, cụ thể là cái gì nhìn không rõ lắm. Bất quá dám khẳng định là, cái này tầng băng bên trong, hoàn toàn chính xác có đồ vật. Mọi người nhao nhao bắt đầu thảo luận tại vừa mới Tiêu Viêm ánh lửa chiếu rọi một sát na đều nhìn thấy cái gì, có nói là tảng đá, có nói là núi, có nói như là to lớn gì thi thể của ma thú, đáp án các loại không đồng nhất. Các ngươi đều đi ra là cái gì chưa? Tiêu Viêm cũng là quay đầu hỏi hướng về phía đồng bọn của mình, mà mọi người đều là lắc đầu, biểu thị quá nhanh, mà lại tầng băng quá dày, căn bản thấy không rõ. Quá mơ hồ, khó mà thấy rõ. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thiếu, ngươi thấy rõ sao? Chợt, Khiếu Chiến truy vấn, hắn chính dán tại tầng băng phía trên, hướng phía bên trong nhìn lại, có thể xuyên thấu cái này dày băng quang mang thực sự là có hạn. Tiêu Viêm dừng một chút, cũng là có chút không xác định thần sắc, chậm rãi nói ra, nhìn có chút giống là một tòa thành. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, bốn phía chính là kinh nghi lên tiếng, vừa mới một cái chớp mắt quá nhanh, phần lớn đều không có thấy rõ ràng. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Cảnh Bình bên kia có người truyền đến tin tức. Cái này bên cạnh có cái động, thanh âm từ cái kia cách đó không xa truyền ra, nguyên lai Cảnh Bình đã phái người đi bốn phía điều tra, thanh âm mới ra, mọi người chính là cùng nhau nhìn sang. Tiêu Viêm huynh, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Cảnh Bình nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, bởi vì dưới mặt đất bị hắc ám chỗ che đậy ánh mắt, cái này băng động khoảng cách đám người cũng không xa, chỉ bất quá bởi vì hắc ám, rất khó phát giác. Tất cả mọi người tới gần băng động về sau, Tiêu Viêm lông mày liền là hơi nhíu lại, băng động cũng không bằng phẳng, thoạt nhìn là dùng cự lực cưỡng ép đục mở. Xem ra, tựa hồ có người so với chúng ta tới trước một bước. Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình liếc nhau, chính là đều phát hiện cái này đóng băng kỳ quặc. cái này băng động hẳn là vừa mới đục mở không lâu, nếu như thời gian dài dựa vào nơi này hàn khí đầy đủ khiến cái này băng động hoàn toàn biến mất. Nhìn xem băng động bộ dáng cùng bốn phía vụn băng, chính là có thể đoán được, cái này băng động là bị người hoặc là vật gì khác trước đây không lâu đục mở. Lúc này, Cảnh Bình cùng Tiêu Viêm còn đang do dự lúc, chỉ thấy ở một bên Âm Thanh không lên tiếng cái rắm không thả trực tiếp mang theo đội ngũ của mình chính là chui vào đen kịt đóng băng bên trong. Tiêu Viêm huynh, chúng ta phải chăng muốn đi vào, cái này băng động nếu quả như thật là người làm, chi đội ngũ kia cũng là vừa vặn đi vào không lâu, nếu như bây giờ đi vào, có lẽ còn có thể phân đến một chén canh. Cảnh Bình nhìn xem đã đi vào cung tĩnh, ngược lại là không có gấp, mà là đi trước hỏi thăm Tiêu Viêm. Chuyện tới bây giờ, chạy tới nơi này, nếu là không tiến như thế nào lại cam tâm, mà lại có người mở đường, chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi, đi thôi, Cảnh Bình huynh. Tiêu Viêm nhìn xem cái này băng động, lại là có một loại dự cảm xấu, nhưng tạo hóa vốn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như nơi này thật là phương Tây bản khối bên trong đỉnh cấp truyền thừa, vậy khẳng định không có đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Viêm dẫn đầu mang theo đội ngũ của mình cũng là chui vào trong động băng. Chợt, Phụ Ý chiến đội cùng Cảnh Bình linh tu chiến đội đều là tiến vào băng động. Hắc ám, trừ hắc ám bên ngoài chính là cái kia âm lãnh hàn khí, đến mức Tiêu Viêm thiên hỏa có thể chiếu rọi phạm vi đều 10 phần chật hẹp, tầm nhìn cực nhỏ, dứt khoát chính là, cái này băng động cũng không như trong tưởng tượng dài như vậy, thời gian nửa nén hương, mọi người chính là đi đến cuối con đường. Nơi này không gian 10 phần chật hẹp, đến mức mấy chục người đều lộ ra rất là chen chúc, cuối cùng chỗ là một cái vách đá, tựa hồ phía trước không có đường, Tiêu Viêm đến gần lông mày lại là nhíu lại. Từ băng động tới, chỉ có cái này một cái thông đạo. Nơi này là vách đá cũng không phải là tầng băng, như vậy. Bọn hắn đi nơi nào? Tiêu Viêm mặt bên trên lập tức hiện đầy nghi hoặc, Cảnh Bình cũng là trong lòng giật mình, bởi vì trong động băng tiến lên tốc độ cũng không nhanh, sở dĩ nếu như băng động có lối đi khác tất nhiên là có thể phát hiện, nơi này mấy chục người đều không có phát hiện tồn tại lối đi khác. Có thể rõ ràng cung tính một đám chỉ là trước thời hạn một hồi, bây giờ nhưng không có tung tích, đây quả thực cũng quá mức quỷ dị một chút. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1427, Thiên Cực Thành. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này thời gian ngắn ngủi cung tĩnh bọn hắn đội ngũ cũng là có mười mấy người, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu. Cảnh Bình cũng là kinh nghi nói, theo hai người biến mất, ở đây cái u hắc băng động bên trong bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Hẳn là thật là có đường khác, chúng ta không có phát hiện. Nhìn xem phía trước đã là không có con đường vách tường. Tất cả mọi người là rơi vào trầm tư, nơi này đường xá cũng không xa, chợt Cảnh Bình cũng là phái ra mấy người đường cũ trở về đi tìm một chút phải chăng cũng đừng nhập khẩu. Bất quá một đoàn người vừa mới đường cũ trở về không có bao nhiêu khoảng cách, chính là truyền đến thanh âm. Cảnh Bình lão đại, con đường tiếp theo không có. Lời này vừa nói ra, mọi người chính là rối loạn tưng bừng, chợt một đoàn người toàn bộ đều là đường cũ trở về, lại thật phát hiện, nguyên bản vừa mới tiến đến băng động lúc này đã bị phong bế, thật giống như cái này băng động căn bản chưa từng tồn tại qua. Mọi người thấy đường cũ một lần nữa bị phong bế, lập tức có chút lo lắng. Tiêu Viêm huynh, đây là có chuyện gì? Cảnh Bình cũng là chau mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Tiêu thiếu bằng không chúng ta trực tiếp đem cái này tầng băng đánh nát ra ngoài là được. Khiếu Chiến tiến về phía trước một bước nói, tại Khiếu Chiến trong mắt, những này tầng băng rất dễ dàng liền có thể đánh nát, có thể sự thật cũng không phải là như thế, cái này tầng băng thể tích phi thường to lớn, có thể sinh ra lực cản tuyệt không phải nhìn dễ dàng như vậy phá mất, mà lại cũng tương đối nguy hiểm. Nếu là một cái không lắm toàn bộ tầng băng toàn bộ đổ sụp, đến lúc đó bị che đậy chôn ở dưới đáy, vậy thì càng thêm khó làm. Đừng có gấp, cái này rõ ràng là không để chúng ta quay đầu a, đã như vậy, ta ngược lại càng là hiếu kỳ cái này tầng băng bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, nhìn xem bị phong bế đường lui, hắn vẫn chưa nóng vội. Phu quân, có thể hay không cái này tầng băng là một cái cự đại mê cung, là có quy luật mà theo. Chân Nhi quan sát đến, luôn cảm thấy cái này tầng băng cũng không đơn giản. Ni Nhi nói cũng có mấy phần khả năng, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là cái này trong tầng băng tuyệt đối có đồ vật, mà lại không là bình thường đồ vật. Tiêu Viêm gật gật đầu hồi đáp, càng đi về phía trước, Tiêu Viêm nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, mà lần này đầu, đi ra một chút khoảng cách về sau, vốn phải là sẽ gặp phải bức tường kia đen tường nhưng giờ phút này cái đen tường dĩ nhiên không thấy, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một đầu sâu không thấy đáy đen kịt thông đạo. Nhất thời ở giữa, mọi người bước chân đều là có chút dừng lại. Khiếu Chiến cũng đều là bỗng nhiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, không dám tin tưởng trước mắt thông đạo, hoảng sợ nói, Thiên Ngưng ngươi bóp ta một chút, hẳn là ta là tại huyễn cảnh bên trong. Thiên Ngưng đứng tại Khiếu Chiến bên người, lôi kéo Khiếu Chiến góc áo, xinh đẹp trên mặt rõ ràng có chút sợ hãi vẻ lo lắng, Thiên Ngưng khẩn trương, chính là dùng sức bóp Khiếu Chiến phần eo. A, Khiếu Chiến lập tức đau bay lên, như giết lợn thanh âm ở trong đường hầm nổ vang, dọa mọi người kêu to một tiếng. Liên liên Tiêu Viêm đều bị dọa đến toàn thân chấn động. Khiếu Chiến, Ngươi phát cái gì thần kinh? Lúc này Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo nhắm ngay Khiếu Chiến trên đầu chính là một cái bạo lật, cả giận nói. Khiếu Chiến vuốt vuốt phần eo đau đớn vị trí, nhìn thoáng qua một bên vô cùng đáng thương Thiên Ngưng, hàm răng cắn môi bộ dáng, Khiếu Chiến chính là sinh không nổi đến, chỉ là cứng ngắc cười cười, chụp chụp Thiên Ngưng ngọc thủ an ủi, đừng lo lắng, có Tiêu thiếu tại không có việc gì. Kinh hãi cùng sợ sệt không phải trải qua vô số giết chóc sau liền sẽ biến mất, vừa vặn tương phản, nhìn qua quá nhiều máu tanh tràng diện, một khi chặt chẽ tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong ngược lại mới càng biết làm cho lòng người trung tiêu gấp bối rối cùng tim đập nhanh. Tiêu thiếu, đây là sự thực thông đạo, không phải huyễn cảnh. Như vậy nhói nhói cảm giác là như vậy rõ ràng, Khiếu Chiến chính là nghiêm túc gật đầu hồi đáp, sau khi nói xong chính là nghênh đón mọi người một vòng bạch nhãn. Tiếp tục đi, đã không có đường lui, Tiêu Viêm nhìn trước mắt thông đạo, chính là bước ra bộ pháp tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Trong động băng, bởi vì chật hẹp, tiếng bước chân cùng tiếng hít thở đều bị vô hạn phóng đại, dứt khoát chính là Tiêu Viêm trên thân đốt thiên hỏa, có thể đem hắc ám xua tan một chút, khiến bầu không khí ngột ngạt thoáng hóa giải một chút. Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình đi tại phía trước nhất, dẫn đường. Ở đây trong động băng lại lần nữa đi lại giây lát về sau, phía trước Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình đều là bỗng nhiên dừng bước, cũng là vươn tay cản lại mọi người, Tiêu Viêm nhìn về phía trước, thanh âm chậm rãi truyền ra. Không có đường, Tiêu Viêm thanh âm mới ra, mọi người chính là cùng nhau nhìn về phía trước, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một tòa vách núi, trong tầng băng một cái vách núi, phía trước một mảnh trống trải đen kịt, tựa hồ phía trước chính là vực sâu vô tận. Hàn khí tích lũy thành sương mù, phiêu đãng ở đây trong vực sâu. Tiêu Viêm khẽ chau mày, địa phương quỷ quái này hoàn toàn chính xác khiến người có chút tâm phiền ý loạn, cái này đi đến cuối cùng dĩ nhiên là một cái vực sâu phần cuối. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, ngưng tụ ra một đạo thiên hỏa hỏa liên, cái này đạo thiên hỏa hỏa liên Tiêu Viêm dò xét cắt giảm uy lực của nó, càng nhiều hơn chính là vì chiếu sáng mà dùng. Trong tay hỏa liên hướng cái này vực sâu ném đi, hỏa liên trong bóng tối kia đột nhiên nổ tung lên, ánh lửa đem nơi này tất cả hắc ám toàn bộ xua tan, lộ ra nguyên bản thấy không rõ bộ phận đến, kỳ lạ nhất là, theo Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên bạo tạc, ánh lửa phảng phất đốt lên nơi này hết thảy, chỉ thấy tất cả tầng băng đều là bạo khởi lam quang, đem mảnh này thế giới dưới lòng đất toàn bộ chiếu sáng. T, tất cả mọi người cơ hồ đồng tử đều là cùng nhau co rụt lại, trước mắt xuất hiện tràng cảnh thực sự là làm người có chút chấn kinh cùng cảm thán. Tại vực sâu đối diện, đúng là một cái cửa thành, mà ở đằng kia thành trên cửa, viết thật to hai chữ Thiên Cực Thành. Ba chữ to, cho dù là tại trong mờ tối còn có thể rõ ràng phân biệt mà ra. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn tiếng nổ tung. Oanh, ngay tại Tiêu Viêm một đám thông đạo bên cạnh, một cái bỗng nhiên nổ vang ra đến, sinh sinh nổ ra một cái huyệt động, lúc này một thân ảnh xông ra, tựa hồ cũng không biết trước mắt là vực sâu, một bước chính là bước vào. Lập tức chính là ngã vào trong vực sâu, người kia muốn vội vàng bay lên, mà nhưng vào lúc này, ở đằng kia vực sâu hàn khí hình thành trong sương mù bỗng nhiên một đạo hắc ảnh gào thét mà qua, chỉ nghe thấy gào thảm dư âm, rơi xuống vực sâu người kia chính là trực tiếp biến mất không thấy. Mà lúc này ở đằng kia bị nổ tung trong huyệt động, xuất hiện mười mấy thân ảnh, mà những này người không là người khác, chính là Lam Sơn chiến đội, Cung Tĩnh một đám. Cung Tĩnh sắc mặt tái xanh, lại mất đi một tên đồng bạn, khiến trong lòng của hắn rất là không vui, nhưng nhìn cái kia lướt qua nháy mắt lại biến mất tại trong sương mù bóng đen, Cung Tĩnh vẫn chưa lỗ mãng cứu người, bởi vì Cung Tĩnh biết được, nơi này chính là truyền thừa chi địa, ở đây xuất hiện năm sao đấu tiên thực lực ma thú đều là cực kỳ bình thường sự tình, đến mức càng mạnh ma thú cũng rất có thể, sở dĩ Cung Tĩnh đều mười phần cẩn thận. Đáng chết, cái này lỗ mãng ra hỏa, Cung Tĩnh mắng, nhưng lại không có cách nào xuất thủ cứu người, bởi vì bây giờ tình huống thực sự là quá mức quỷ dị. Cung Tĩnh huynh, lúc này Cảnh Bình cũng là hướng về một bên Cung Tĩnh chào hỏi, mà Cung Tĩnh ánh mắt hờ hững, chỉ là nhìn thoáng qua Cảnh Bình về sau, chính là không rảnh chú ý, hiển nhiên Cung Tĩnh đối với Cảnh Bình khuynh hướng Tiêu Viêm về sau, hắn đối với Cảnh Bình thái độ cũng là triệt để thay đổi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1428, hợp tác đối phó. Cảnh Bình đối với Cung Tĩnh không rảnh chú ý cũng là xem thường, chỉ là cười khan một tiếng, ánh mắt chính là một lần nữa nhìn về phía vực sâu, suy nghĩ làm sao có thể vượt qua cái này vực sâu, phi hành tất nhiên không có vấn đề, bất quá vừa mới cái kia hàn vụ bên trong cái kia một đạo hắc ảnh chính là đầy đủ để mọi người cảnh giác minh bạch, cái này vực sâu cũng không phải tất cả mọi người đổ đi qua. Cung Tĩnh cũng là không chút hoang mang, hắn ngược lại muốn xem, Tiêu Viêm một đám là làm sao đi tới, Tiêu Viêm không qua được, hắn cũng sẽ không mạo muội hành động. Tiêu Viêm huynh, cái này hàn vụ bên trong chẳng biết có gì đồ vật, muốn hoành nhảy tới có chút khó khăn a. Cảnh Bình chậm rãi nói, Tiêu Viêm ngược lại là cười cười, Cảnh Bình tựa hồ trừ xử sự khéo đưa đẩy bên ngoài, tựa hồ không có gì đại tác dụng, một mực tại đặt câu hỏi, làm cho Tiêu Viêm có chút đau đầu. Không nóng này, Hạ Tăng Huy hai chúng ta cảm giác một chút, nhìn xem cái này hàn vụ bên trong đến cùng có gì đồ vật. Tiêu Viêm đối với Hạ Tăng Huy nói, Hạ Tăng Huy từ phía sau đi tới, Mạc Đinh Duyệt cho hắn chế tác áo giáp, đem nguyên bản diện mạo cho che chắn chắc chắn, nhìn Tiêu Viêm còn có chút không quen. Chợt, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy hai người thánh cảnh linh hồn chi lực chính là như thiên la địa võng giống nhau khoách tán ra, Hàn Vũ theo dùng mắt thường không cách nào thấy rõ, nhưng là tại linh hồn chi lực trước mặt, liền lộ ra rõ ràng sáng tỏ. Số lượng không nhiều, chỉ có hai con ma thú, chỉ bất quá. Cái này hai con ma thú thực lực, chỉ sợ đều là đạt đến 5 sao đấu tiên tình trạng, muốn từ nơi này đi qua, nhất định phải đem cái này hai con ma thú giải quyết mới được. Tại linh hồn chi lực đảo qua về sau, Tiêu Viêm chính là phát giác được, ở đằng kia hàn vụ bên trong, có hai con sinh vật ở trong đó du động, thật giống như trong nước. Cái này hai con ma thú có thể tại hàn vụ bên trong tự do hành tẩu, mà lại trong miệng của bọn nó còn lưu lại một tia huyết dịch. Đó chính là cung tĩnh Lam Sơn chiến đội người lưu lại, cuối cùng một tia huyết dịch. Xuyên thấu qua linh hồn chi lực, Tiêu Viêm nhìn thấy cái kia hai con ma thú tựa hồ cũng không thế nào khẩn trương, bởi vì cái kia hai con ma thú chỉ ở hàn vụ bên trong mà thôi, cũng không có từ hàn vụ bên trong ra đánh lén mình đám người. Nếu không sớm liền có thể thừa dịp hắc ám thời điểm đánh lén mình cùng Cảnh Bình, tổn thất kia liền khá là nghiêm trọng. Chỉ bất quá, đã cái này hai con ma thú tại hàn vụ bên trong, nhìn cũng phi thường khó mà xử lý. Tiêu Viêm đối với đằng sau mọi người nói ra, chư vị, cái này hai con ma thú cũng không phổ thông, đã đạt đến 5 sao đấu tiên thực lực, chỉ sợ cho chúng ta mọi người liên hợp lại mới có thể cùng một chỗ đối phó cái này hai đầu ma thú. Khiếu Chiến lập tức nói ra, cái kia, tên kia làm sao bây giờ? Khiếu Chiến chỉ là cung tĩnh một nhóm người, dù sao tại Cảnh Bình triệt để có khuynh hướng Tiêu Viêm về sau, cung tĩnh liền đối với Cảnh Bình hờ hững lạnh lẽo. Vì lần này có thể chân chính đến truyền thừa chi địa, Tiêu Viêm cũng không có để không khí lại một lần nữa đông kết, chớp mắt, mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ tiếu dung, đối với cung tĩnh nói ra, đều đến địa phương này, cung huynh, ngươi nhìn, hợp tác một lần như thế nào? Cung tĩnh nhìn thấy Tiêu Viêm đã kéo xuống mặt mũi, cho hắn một lần mặt mũi để hắn có bậc thềm có thể hạ, hắn tự nhiên hồi đáp, làm sao cái hợp tác pháp? Hiển nhiên, cung tĩnh đương nhiên là không thế nào tin tưởng Tiêu Viêm, chỉ là đã đến trình độ này, chỉ cần có bất kỳ phương pháp nào, vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Tiêu Viêm nhìn một chút băng vân sương mù bên trong du động hai đầu ma thú, liền chuyển nói với cung tĩnh, cái này hai đầu ma thú thế nhưng là 5 sao đấu tiên thực lực, vì vậy chúng ta chia ra đối phó bọn hắn. Chia ra đối phó, cung tĩnh tự nhiên là trong lòng còn có nghi ngờ, hai đầu 5 sao đấu tiên thực lực ma thú, nếu như tách ra đối phó lời nói, chính mình Lam Sơn chiến đội tự nhiên là chịu không được. Vì vậy nếu như chia ra đối phó lời nói, chính mình ăn không được một điểm ngon ngọt, thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt, đừng nhìn vẻn vẹn chỉ thua kém một cái cấp bậc, thế nhưng là 5 sao đấu tiên thực lực ma thú, thế nhưng là đầy đủ đem chính mình chiến đội miểu sát. Nhìn thấy cung tĩnh vẻ mặt như thế, Tiêu Viêm tự nhiên đối với hắn khuyên nói ra, ngươi cứ yên tâm, theo ta nghiên cứu cái này hai đầu ma thú, là dựa vào hàn vụ bên trong sinh tồn, vì vậy nếu như chúng ta ở nơi này, bọn hắn sẽ không đối với chúng ta triển khai bất kỳ công kích. Cung tĩnh cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hàn vụ bên trong hai đầu ma thú, phát hiện cái này hai đầu ma thú quả nhiên đem chính mình một mọi người coi như không khí, mà lại chứ trước đó hai cái đồng đội, những người khác lông tóc không thương. Cái kia hai cái đồng đội vẫn là chính mình nhảy vào hàn vụ bên trong, mới có thể bị cái này hai đầu ma thú cắn xé mở, xem ra, ở nơi này là hoàn toàn an toàn, thế nhưng là đã không đường thối lui, trừ đối mặt cái này hai đầu ma thú bên ngoài lại không lựa chọn. Tiêu Viêm, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Cung tĩnh có thể hỏi như vậy ra liền đã nói rõ, hắn biết tình huống hiện tại. Tiêu Viêm phân tích phi thường có đạo lý, nếu như đối với cái này hai đầu ma thú sử dụng võ lực, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, cũng không cần các ngươi bốc lên cái gì hiểm, chỉ cần đem một đầu khác ma thú dẫn tới các ngươi cái hướng kia, đầu ma thú này chúng ta sẽ lập tức giải quyết nó. Chia binh hai đầu, cung tĩnh tự nhiên cũng không phải cái kẻ ngu, Tiêu Viêm đều đã đem đơn giản nhất nhiệm vụ giao cho mình, nếu như chính mình còn muốn từ chối lời nói, tất nhiên gây nên những người khác bất mãn. Đến cái này tình cảnh, trừ của mình chiến đội bên ngoài, những người khác là có khuynh hướng Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm đã cho mình bậc thềm hạ, mà lại Tiêu Viêm đã đem đơn giản nhất nhiệm vụ giao cho mình. Cung tĩnh lập tức dẫn đầu thúc phát ra chính mình tiên nguyên khí, để trong đó một đầu ma thú hướng phía chính mình cái phương hướng này mà đến, đội viên khác nhìn thấy hắn hành động này, lập tức cũng đi theo làm theo. Cung huynh, làm tốt, nên chúng ta, Tiêu Viêm lợi dụng chính mình thiên hỏa, đem chính mình cái phương hướng này nhiệt độ tăng lên đi lên, một cái khác ma thú nhìn thấy loại tình huống này lập tức tới, còn cho rằng sẽ có đồ vật gì hướng phía hàn vụ mà tới. Cái này hai đầu ma thú, tự nhiên nhắm ngay tất cả có nhiệt độ đồ vật, bọn hắn tựa hồ vô pháp phân rõ có phải là hay không sinh vật, nhưng bọn hắn tại hàn vụ bên trong cực độ đói, một khi có dị thường nhiệt độ bọn hắn lập tức sẽ phát giác. Đã ma thú đã qua tới, những người khác tự nhiên biết phải nên làm như thế nào, nhao nhao kích thích lên chính mình tiên nguyên khí, hướng phía ma thú mà đi. Mặc dù đẳng cấp kém rất nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, đầu ma thú này cái đầu cũng không phải là rất lớn, bọn hắn nhắm ngay ma thú thân thể. Nhưng tựa hồ ma thú căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, từng tầng hàn vũ ngăn trở tất cả mọi người tiên nguyên khí. Khiếu Chiến trực tiếp đi lên phía trước, đối với hàn vũ đập ầm ầm một quyền, nhưng là vẻn vẹn để hàn vũ lui về sau tán một chút. Ở đây toàn bộ trên vực sâu, Cung Tĩnh cùng hắn Lam Sơn chiến đội là thoải mái nhất, bọn hắn chỉ cần đề cao mình tiên nguyên khí, phóng xuất ra khí thức liền có thể hấp dẫn cái này một đầu cách bọn họ gần một chút ma thú hướng bọn họ đi tới. Tiêu Viêm thì là mang theo mọi người cùng một chỗ phát lực, cuối cùng dần dần đem ma thú trước người hàn vũ khứ trừ. Có thể là vấn đề cũng xuất hiện, Cảnh Bình bôi trên trán mình mồ hôi, ngạc nhiên nói ra, làm sao? Ma thú này thân thể dĩ nhiên càng ngày càng ở sau đi. Mọi người cũng lập tức phát hiện vấn đề này, theo hàn vũ dần dần chóc ra, cái này một con ma thú dĩ nhiên dần dần dựa vào sau, mặc dù diện mục phi thường dữ tợn, nhưng là căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tiêu Viêm lập tức đình chỉ tất cả mọi người động tác, nói với bọn họ đến, chư vị, ta biết nguyên nhân. Liền cùng ta trước đó nói đồng dạng, những ma thú này là tại hàn vũ bên trong sinh tồn, hàn vũ chính là thế giới của bọn chúng, vì vậy xem ra chúng ta là không cần thanh trừ bọn hắn. Chỉ giáo cho, đối mặt mọi người nghi vấn, hắn nói ra cái này hàn vũ liền như là cái này hai đầu băng thuộc tính ma thú không khí đồng dạng, chỉ cần không có hàn vũ, bọn hắn liền vô pháp trong này sinh tồn tiếp. Các ngươi nhìn, theo chúng ta dần dần đem băng múa hòa tan mất những ma thú này tự nhiên lui về phía sau. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới trên đời lại có như thế kỳ quái sinh vật, dĩ nhiên là dựa vào lấy hàn vũ mà sinh tồn. Tiêu Viêm đối với một bên khác Cung Tĩnh nói ra, Cung huynh, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xử lý đi, đem tầng này hàn vũ cho hòa tan mất, để cho cái này hai đầu ma thú triệt để từ chúng ta con đường đi tới bên trên thanh trừ hết. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, mọi người liền chuẩn bị sử dụng Thiên Cương Ly Huyền Trận, đoàn đội đấu kỹ tăng cường Tiêu Viêm thực lực về sau, dựa vào Tiêu Viêm thiên hỏa thử một chút có thể hay không đem hàn vũ cho xua tan. Như là đã tìm được bí quyết, như vậy không cần quá trình bất luận cái gì tiên nguyên khí đến chuẩn bị đối phó cái này hai đầu ma thú, chỉ cần tước đoạt bọn hắn sinh tồn cần nhất hàn vũ liền có thể. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm con mắt có chút nheo lại, khóe môi nhếch lên một vệt đường cong, cùng Long Ý liếc nhau về sau, Long Ý chính là đối với Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1429, tính toán. Bất quá lúc này Tiêu Viêm con mắt có chút nheo lại, khóe môi nhếch lên một vệt đường cong, cùng Long Ý liếc nhau về sau, Long Ý chính là đối với Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Long Ý chúc cửu âm huyết mạch chi lực đã là thi triển mà ra, một bên hướng phía Cung Tĩnh phụ cận đi tới, giữa bọn hắn chỉ cách xa nhau lấy một đầu vách núi, đầu này vách núi vô cùng nhỏ hẹp. Mọi người cùng một chỗ đem cái này hàn vũ tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, hàn vũ theo tiên nguyên khí tăng cường mà không ngừng giảm bớt diện tích của nó. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu Viêm cái này bên cạnh nhiều người, vì vậy bên này hàn vũ tiêu hao thật nhanh, chỉ bất quá Cung Tĩnh bên kia, ngược lại là phi thường xui xẻo, Lam Sơn chiến đội vốn là ít hai tên thành viên, có thể phát ra lực lượng tự nhiên là có chỗ cắt giảm. Bất quá cũng chính bởi vì ma thú này vô pháp từ hàn vũ bên trong ra, sở dĩ Cung Tĩnh bản thân cũng không có phát giác chỗ kỳ quái gì. Theo thời gian trôi qua, một đầu khác ma thú dĩ nhiên đã gào thét mà xuống, đi vào Cung Tĩnh trước mắt đến. Cung Tĩnh vội vàng thôi phát chính mình tiên nguyên khí, cũng không có quá để ý cái này một đầu ma thú hướng phía hắn mà tới. Bởi vì hàn vũ tồn tại, Cung Tĩnh không có sợ hãi, giờ này khắc này căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tiêu Viêm trước mặt hàn vũ đã tiêu trừ 7-8 phần, càng thêm không có cái gì lo lắng, chỉ bất quá hắn vẫn mang theo một nhóm người này, đối với hàn vũ phát khởi thế công, để tầng này hàn vũ phạm vi giảm bớt đến Cung Tĩnh một bên khác đi. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước một bước, chính là khẽ quát một tiếng, theo ta đi. Nói, Tiêu Viêm chính là một đầu đâm vào hàn vũ bên trong, Cảnh Bình lập tức cũng là có chút nóng nảy, chính là trông thấy cái kia hàn vũ bên trong ma thú hóa thành bóng đen, nhanh chóng đánh tới. Nhưng Tiêu Viêm thân hình lại chưa từng đình chỉ, tiếp tục hướng phía vực sâu bay đi, ở đằng kia hàn vũ bên trong, càng là chưa từng lùi bước nửa bước. Bóng đen ma thú có bốn chân, tại hàn vũ bên trong tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát chính là vò tới trước mắt mọi người. Cảnh Bình ở hậu phương cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu gọi Tiêu Viêm tranh thủ thời gian lui về đến, năm sao đấu tiên ma thú mặc dù không mạnh, nhưng là hàn vũ bên trong chính là chiếm hết thế yếu, hai con năm sao ma thú, cho dù là sáu sao đấu tiên Cung Tĩnh cũng là không dám khinh thường. TT hàn vũ bên trong ma thú phát ra làm người ta sợ hãi lạnh khàn giọng, chính là hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm đánh tới. Mắt thấy cái này năm sao ma thú lợi trảo chính là gào thét mà đến, nhưng vào lúc này Long Ý thân hình bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, chúc cửu âm huyết mạch chính là lập tức bộc phát ra, một loại làm nhân loại không thể nào hiểu được huyết mạch chi lực, bóng đen kia ma thú lập tức nghẹn ngào một tiếng, lập tức cúi đầu, dừng lại thân hình, dọa đến không còn dám hướng phía trước. Tiêu Viêm lúc này bỗng nhiên quay đầu, nhìn thật sâu một chút Cảnh Bình lập tức hiểu ý, đều là chẳng biết Tiêu Viêm là như thế nào trấn nhiếp, vội vàng chào hỏi đội ngũ của mình đuổi theo Tiêu Viêm bộ pháp. Chỉ là Cung Tĩnh quá mức trầm mê ở trong đó, căn bản không có chú ý tới bên người tình thế biến hóa, mà lúc này, Tiêu Viêm bọn hắn đã tới vực sâu một bên khác. Dù sao cũng là đỉnh cấp truyền thừa chi địa, cái này Hàn Vũ tăng thêm có thể so với 5 sao đấu tiên cường giả ma thú thủ hộ giả, nếu như không biết rõ tình hình hoặc là thực lực độ chênh lệch đội ngũ đều sẽ bị cái này hai đầu ma thú nháy mắt miểu sát. Mặc dù thoạt nhìn là 5 sao đấu tiên thực lực, nhưng là hai đầu ma thú tại Hàn Vũ bên trong năng lực tựa hồ có chỗ để thăng, tại đánh giết Lam Sơn chiến đội hai cái thành viên đồng thời, tốc độ của bọn hắn là phi thường nhanh, mà lại căn bản không có cố kỵ hai cái này đội viên thực lực như thế nào, trực tiếp cắn một cái hạ. Quả nhiên, Tiêu Viêm thông qua Hàn Vũ về sau, hai đầu ma thú lập tức chính là cùng nhau nhìn về phía Cung Tĩnh một bên. Tiêu Viêm trêu tức cười lạnh, lòng ý huyết mạch lực lượng hơi cho hai con ma thú một cái tín hiệu, Cung Tĩnh giờ này khắc này chuyên chú vào trước mắt Hàn Vũ, lại không phát hiện, hai đầu ma thú lập tức hướng hắn phẫn nộ vào tới. Lúc này mới chú ý tới, bên người Vô Ý chiến đội cùng Linh Tu chiến đội hai chi đội ngũ đúng là đã xuyên qua vực sâu, chống đỡ đạt đến đối diện Thiên Cực Thành dưới chân. Cung Tĩnh ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn phía xa hai chi đội ngũ, lại nhìn phóng tới bọn hắn hai đầu ma thú biến sắc, cái này mới phản ứng được, đây là bị Tiêu Viêm cho tính kế. Bất quá Cung Tĩnh giờ phút này cũng không biết, Tiêu Viêm bọn hắn là như thế nào vượt qua vực sâu. Mọi người quay đầu nhìn lại mới phát hiện hai đầu ma thú dĩ nhiên từ Hàn Vũ bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp nện vào Cung Tĩnh trên thân. Một đầu khác ma thú một cái nuốt vào Lam Sơn chiến đội một tên khác thành viên. Lúc này Cung Tĩnh căn bản không lo được chính mình thành viên tổn thất, sốt ruột lấy thoát ly lấy phiến Hàn Vũ, bản năng cầu sinh để Cung Tĩnh biết được, 6 sao đấu tiên giờ khắc này ở hai cái 5 sao đấu tiên ma thú cùng Hàn Vũ bên trong, thực lực của hắn có thể không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù trừ Tiêu Viêm mọi người bên ngoài, Cảnh Bình thần sắc nóng nảy nhìn xem Cung Tĩnh. Không sai, nhìn xem, một tất cả mọi người chỉ là nhìn xem mà thôi, đứng tại Thiên Cực Thành đại môn phía dưới, xa xa nhìn chăm chú lên bị hai con ma thú vây khốn Cung Tĩnh một đám. Kỳ thật chỉ cần Long Ý nguyện ý, cái này hai con ma thú tự nhiên sẽ rút đi, nhưng Long Ý sớm đã cùng Tiêu Viêm tâm ý giống nhau, đối với Lam Sơn chiến đội càng là không có chút nào hảo cảm có thể nói, vì sao muốn giúp. Cảnh Bình nóng nảy nói ra, cái này như thế nào cho phải. Tiêu huynh, ngươi nhìn nếu không, Tiêu Viêm còn không có nói chuyện, Khiếu Chiến lập tức nói ra, người này đáng đời. Chúng ta còn gọi hắn làm gì, chúng ta đi nhanh lên đi, Thiên Cực Thành ngay ở phía trước. Tiêu Viêm lúc này nói chuyện, Khiếu Chiến, không muốn như vậy, Cung Tĩnh đó là chúng ta cùng nhau đi tới tốt đồng bạn, chúng ta là không thể vứt bỏ hắn. Nói thì nói như thế, nhưng là Tiêu Viêm căn bản không có động thủ. Cũng không có chuyển bước chân, Cung Tĩnh đã đứng tại chỗ mấy khắc, trong miệng cơ hồ muốn hô lấy cứu mạng, nhưng là một bên khác tựa hồ còn giống như đang thương lượng làm sao cứu hắn giống như. Là một 6 sao đấu tiên, vậy mà liền bị như thế hai đầu 5 sao đấu tiên cấp bậc ma thú cho trấn áp thành cái dạng này, quả thực để ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, mà lại liền vào thời khắc này, một đầu khác ma thú đã xé nát hắn chiến đội bên trong hai tên thành viên khác, nếu như hắn lại không ra tay, còn lại thành viên đều muốn bị một đầu khác ma thú cho nuốt mất. Lúc này ma thú gào thét, Cung Tĩnh sắc mặt âm trầm, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, Hàn Vũ có độc. Hàn Vũ độc tính không mạnh, nhưng là nếu như thời gian dài hút vào, liền có ngất cảm giác. Cung Tĩnh thấy hoa mắt, thân thể như nhũn ra, hất đầu lúc, cái kia ma thú hung hãn đuôi dài đã là trực tiếp quét ngang ở trên người hắn, bất quá Cung Tĩnh dù sao cũng là 6 sao đấu tiên, mãnh liệt tiên nguyên khí tuôn trào ra. Keng, Cung Tĩnh cự kiếm đánh vào ma thú cực kỳ cứng rắn cái đuôi bên trên, kiếm ở đằng kia như sắt thép lân phiến phía trên tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, Cung Tĩnh chỉ cảm thấy phía sau đau xót, toàn bộ thân thể chính là đã mất đi cân bằng, cự lực trực tiếp đem phiến mở, nguyên lai là một cái khác ma thú cái đuôi đánh vào trên người hắn. Bởi vì Hàn Vũ có độc, khiến Cung Tĩnh phản ứng chậm hơn quá nhiều, trên thân cũng là có loại cảm giác vô lực. PS, cảm tạ mọi người hỗ trợ điểm cáo rộng, ta sẽ cố gắng gõ chữ. Hôm qua 100 người điểm, mọi người giúp đỡ chút, ta tốt tăng thêm nha. Thuận tay liền giải quyết sự tình. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1430, thảm liệt Lam Sơn chiến đội. Thân hình bắn ngược, bay thẳng đến vách núi đối diện. Tiêu Viêm mọi người đứng địa phương, thân hình không có ổn định, lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Hàn Vũ làm thân thể của hắn lại không có khí lực, trực tiếp cho đội ngũ phía trước Long Ý dập đầu cái đầu. Mọi người có thể đều thấy được Cung Tĩnh cho Long Ý dập đầu, lại bởi vì Cung Tĩnh đã từ trong nguy hiểm đào thoát ra, vì vậy chúng lập tức cười to, nháy mắt để quỳ rạp xuống đất Cung Tĩnh xấu hổ đỏ mặt, loại này sỉ nhục khiến hắn hàm răng cắn lạc lạc rung động. Quả thực vô cùng nhục nhã, Cung Tĩnh chính mình cũng không có nghĩ qua. Chính mình vậy mà lại cho Long Ý dập đầu, chẳng lẽ mình tự mình chào hỏi hắn một tiếng chúc mừng năm mới sao? Lần này chỉ sợ hắn cũng không còn có thể quên chính mình nhận qua vô cùng nhục nhã, dĩ nhiên ngay tại lúc này cho người khác dập đầu cái chúc tết đầu, mà lại những ma thú kia thực lực căn bản cũng không có chính mình cao, nếu không phải Hàn Vũ có độc sao dám hướng phía trên người mình mà đến. Nhìn xem mọi người bộ dáng, không có chút nào dự định hỗ trợ dáng vẻ. Ha ha, tốt một cái hợp tác, lần này ta Cung Tĩnh nhận thua. Cung Tĩnh cười thảm một tiếng, trên mặt chính là hiện ra vẻ dữ tợn. Cung Tĩnh giãy giụa lấy đứng lên, hút vào có độc Hàn Vũ về sau khiến Cung Tĩnh cảm giác trên thân không có chút nào khí lực, giờ phút này đội ngũ của mình phát ra thảm liệt thanh âm. Cung Tĩnh cười khổ một tiếng, nếu là còn kéo không xuống đến mặt mũi, chỉ sợ đội ngũ của mình đều sẽ hút vào Hàn Vũ sau chúng độc, từ đó bị hai con ma thú cho sinh sinh giết chết, đây cũng không phải là Cung Tĩnh kết quả mong muốn. Cảnh Bình huynh, Tĩnh ta cầu ngươi một lần, giúp đỡ chút, đội ngũ của ta đều phải chôn vùi tại nơi này. Cung Tĩnh từ đầu đến cuối cũng không chịu cho Tiêu Viêm cúi đầu, mà Tiêu Viêm biểu lộ lạnh lùng, cũng không định muốn giúp trợ hắn ý tứ. Nhìn thấy Cung Tĩnh cầu khẩn, cùng vực sâu bờ bên kia tiếng kêu thảm thiết, Cảnh Bình cười khổ nhìn về phía Tiêu Viêm, Cảnh Bình biết, nếu như nơi này có người có thể cứu bọn họ, chỉ có Tiêu Viêm một đám có thể làm được, Cảnh Bình rõ ràng nhìn thấy, chẳng biết Tiêu Viêm là dùng biện pháp gì, cái kia ma thú đúng là không có công kích bọn hắn. Tiêu Viêm huynh, ngươi nhìn, xuất thủ giúp một chút bọn hắn đi, Cảnh Bình nói. Tiêu Viêm nghe vậy lại bất vi sở động, Cảnh Bình là cái đại thiện nhân, nhưng Tiêu Viêm không phải, bây giờ không có gặp được lợi ích sự tình, có thể phàm là đằng sau gặp lại truyền thừa lúc, Tiêu Viêm có thể sẽ không cho là cái này Cung Tĩnh sẽ hòa hòa khí khí cùng ngươi chia đều tài nguyên. Ngươi vừa mới rõ ràng nói xong hợp tác, hiện tại lại vứt bỏ chúng ta mà không để ý, ngươi dạng này hành vi tính cái gì anh hùng hảo hán. Cung Tĩnh nhìn xem Tiêu Viêm cái kia mặt lạnh lùng bàng, chính là nổi giận nói, làm sao trên thân chúng độc không có chút nào khí lực. Nếu không lấy Cung Tĩnh 6 sao đấu tiên thực lực muốn đi đối phó cái này hai con 5 sao đấu tiên thực lực ma thú có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh hùng hảo hán, ngươi sống mấy ngàn năm còn tin lời như thế. Tiêu Viêm cười lạnh hồi đáp, bất quá nói xong, Tiêu Viêm chính là đầu ngón tay xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp ném cho Cung Tĩnh. Ta không phải cái gì anh hùng hảo hán, đan này là có thể giải trừ trên người ngươi hàn độc, về phần cứu người. Kia là chuyện của mình ngươi. Tiêu Viêm sau khi nói xong, chính là trực tiếp quay người, hướng phía cửa thành chậm rãi đi đến. Cung Tĩnh nhìn thoáng qua trong tay giải độc đan, hắn tự nhiên cũng là có giải độc đan dược, tại Tiêu Viêm cho lúc trước hắn sớm đã phục dụng một chút, lại là phát hiện không hề có tác dụng, nhìn xem cái này mai Tiêu Viêm cho giải độc đan, do dự một chút, mà do dự thời gian, Lam Sơn chiến đội lại lần nữa bị hai con ma thú xé nát một người, cực kỳ tàn nhẫn. Cung Tĩnh chỉ được là cắn răng một cái, cho dù có độc, hắn hiện tại cũng là không có cách nào, nếu là không khôi phục, đội ngũ của mình chỉ sợ được toàn bộ đều chết ở đây. Phục dụng xong đan dược về sau, Cung Tĩnh chính là trực tiếp xông vào Hàn Vũ bên trong, đi cứu vớt đội viên của hắn, đại kiếm nắm cùng trong tay trên thân 6 sao đấu tiên tiên nguyên khí chính là tuôn trào ra. Vực giai đấu kỹ, chấn địa huyền thiên trảm, Cung Tĩnh hét lớn một tiếng, đại kiếm trong tay chính là bộc phát ra hung hãn mang, hướng phía Hàn Vũ bên trong một con ma thú gào thét mà đi, kiếm quang mang theo hung hãn lực lượng chính là trực tiếp chém vào mà xuống. Cái kia 5 sao ma thú linh trí tự nhiên không thấp, nháy mắt kịp phản ứng, cứng rắn phần đuôi cũng là quét ngang mà qua. Keng, một tiếng vang thật lớn bạo phát ra, tia lửa tung tóe, Cung Tĩnh uy lực cực lớn, ngạnh sinh sinh đem cái kia ma thú phần đuôi cho chém ra một đầu vết rách, ma thú kêu rên một tiếng, một cái khác ma thú thấy thế cũng là hướng phía Cung Tĩnh gào thét mà tới. Cảnh Bình thấy thế, chính là dự định kêu gọi đội ngũ của mình trước đi hỗ trợ, Tiêu Viêm bước chân lại là có chút dừng lại. Cảnh Bình huynh, ta khuyên ngươi một câu, Hàn Vũ hạ giống như này 5 sao ma thú không chỉ có riêng chỉ có một con. Cũng không phải là ta không cứu, cho dù chúng ta toàn bộ xuất động, hút vào Hàn Vũ về sau, tất nhiên sẽ trúng độc, đến lúc đó toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nguyên lai, hắn cùng Long Ý báo cáo sai tình huống chân thật, cái này Hàn Vũ bên trong tồn tại như cự tích giống nhau 4 chân ma thú không chỉ có riêng chỉ có cái này 2 con. Mà liền tại Tiêu Viêm vừa mới nói xong thời điểm, tại Hàn Vũ bên trong bộc phát ra chiến đấu kịch liệt Cung Tĩnh, chính là trông thấy Hàn Vũ bên trong lại lần nữa xuất hiện số đạo bóng đen cấp tốc du động, hướng phía Cung Tĩnh gào thét mà đi. Cung Tĩnh 6 sao đấu tiên rất mạnh, đương nhiên tại dưới tình huống bình thường, 5 sao đấu tiên ma thú có thể tính không được cái gì, nhưng tại cái này có độc Hàn Vũ bên trong, vẻn vẹn chỉ là 5 sao đấu tiên ma thú, một hai con còn tốt, nhưng số lượng một khi nhiều, 6 sao đấu tiên cũng chỉ có một con đường chết. Cảnh Bình bước chân dừng lại, chỉ được là xoay người lại, tựa hồ không muốn trông thấy cái kia tàn nhẫn một màn. A, Cung Tĩnh tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong vực sâu, Tiêu Viêm nắm đấm có chút siết chặt, mày nhăn lại, đích thật là để hắn có chút không đành lòng, nhưng Tiêu Viêm cắn răng một cái, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận chính mình đồng đội, nhân từ cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Tại nhân từ cùng trách nhiệm ở giữa, Tiêu Viêm lựa chọn cái sau, loại này ba động tâm tình cũng là để Tiêu Viêm nhất thời ở giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cùng lúc đó, lục dục trong ao, lục dục chi lực lại lần nữa biến nhiều một chút, 3/10. Mãnh liệt tâm tình chập chờn, đồng thời cũng sẽ gia tăng lục dục chi lực. Cảnh Bình cũng cho rằng Cung Tĩnh một đám không cứu nổi, chợt thật sâu thở dài một hơi, cũng chỉ được bất đắc dĩ đi hướng phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên chính là Thiên Cực Thành ba chữ to, nếu là trên hướng nhìn lại, đúng là kỳ diệu cảnh tượng, đỉnh đầu là một mảnh băng khung, vượt ngang qua trên trời, chẳng biết cái này sa mạc lòng đất hàn băng thế giới đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ, càng là chẳng biết cái này Thiên Cực Thành đến tột cùng tại sao lại ở đây như thế dày băng chi bên trong. Đi về phía trước, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một bức cửa đá, thạch hai bên cửa có hai con tảng đá điêu khắc hung sát ma thú, mà một trong số đó, đúng là U Minh Khuyển bộ dáng, khiến mọi người tất cả giật mình. U Minh Khuyển cùng Lôi Hồ sớm đã chẳng biết bao nhiêu năm tuổi, sở dĩ chỉ có thể tại Hồng Mông Tinh chờ đợi Tiêu Viêm bọn hắn trở về. Mà một cái khác ma thú thì là Tiêu Viêm chưa từng nhìn thấy qua, nhìn xem cửa lớn màu đen, trong nháy mắt Tiêu Viêm tựa hồ nhớ lại cái gì, giống như có cái gì cùng đại môn này cực kỳ tương tự. Tiêu thiếu, cái này cửa lớn màu đen bên trên đường vân cùng Hắc Sơn Thần Quân cho ta Hắc Thần Sơn phía trên đường vân tựa hồ rất tương tự a. Khiếu Chiến lúc này kinh ngạc phát hiện, trong tay mình áp xúc thành lòng bàn tay lớn nhỏ Hắc Thần Sơn bên trên đường vân có dị khúc đồng công chi diệu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1431, Di động Thiên Cực Thành. Tiêu Viêm nghe vậy chậm rãi tiến lên đây, cẩn thận đi điều tra cái này cửa lớn màu đen bên trên đường vân. Tiêu Viêm luôn cảm giác nơi đây không đơn giản, sở dĩ vạn sự đều cẩn thận một chút tốt. Nhìn qua cửa lớn màu đen bên trên đường vân về sau, Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, vừa nhìn về phía Khiếu Chiến trong tay áp xúc thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Hắc Thần Sơn, chợt Khiếu Chiến khống bành trướng đến một người chi cao, giờ phút này Hắc Thần Sơn bên trên đường vân chính là có thể rõ ràng phân biệt mà ra. Tại một phen cẩn thận so sánh về sau, Tiêu Viêm phát hiện, cái này cửa lớn màu đen bên trên đường vân hoàn toàn chính xác cùng Hắc Thần Sơn phía trên đường vân có dị khúc đồng công chi diệu. Tạo hình tương tự, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tương tự đường vân, nhìn thủ pháp trái ngược với xuất từ cùng một nhân thủ. Đối với Minh Hà khoa kỹ Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, vô luận là tại đấu khí đại lục hoặc là đấu đế đại lục đều là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, sở dĩ đối với cái này hiểu rõ rất ít, chỉ được là triệu hoán không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt ra. Đinh Duyệt song phương so sánh về sau, miệng nhỏ mở lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng sau nói ra, này Minh Hà khoa kỹ cùng Hắc Sơn Thần Quân Hắc Thần Sơn là cùng một thủ pháp. Đinh Duyệt trực tiếp khẳng định nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, nói như vậy, chẳng phải là đây mới là Hắc Sơn Thần Quân chân chính di tích. Như thế nói đến, nơi này cũng là Hắc Sơn Thần Quân di tích. Tiêu Viêm đem nghi ngờ trong lòng nói ra, Đinh Duyệt giờ phút này lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn một chút thành trên cửa Thiên Cực Thành ba chữ to, ánh mắt lập tức chính là lửa nóng lên. Chợt Đinh Duyệt lắc đầu, trong mắt tản ra tinh mang, nói với Tiêu Viêm, Thiên Cực Thành chính là cực kỳ lâu trước kia Minh Hà khoa kỹ nơi phát nguyên một trong. Ngay lúc đó Thiên Cực Thành có thể nói là thanh danh đại chấn, vô số cường giả đến Thiên Cực Thành chỉ vì cầu lấy một thanh Minh Hà khoa kỹ tạo thành vũ khí, mà tên cùng Hắc Sơn Thần Quân Hắc Thần Sơn chính là bởi vậy rèn đúc mà ra. Như vậy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cho dù đặt ở hiện tại, kia cũng là đỉnh tiêm giống như kỹ thuật. Ồ, đã như vậy cường thịnh tại sao lại băng phong ở truyền thừa chi địa cái này dưới sa mạc? Nghe Đinh Duyệt tán thưởng, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, bất quá càng hiếu kỳ đúng như Đinh Duyệt nói tới như vậy cường thịnh Thiên Cực Thành làm sao sẽ bị che đậy chôn ở chỗ này. Sau khi hỏi xong, Đinh Duyệt cũng là hơi sững sờ, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhiệt độ cực thấp, mà Đinh Duyệt lại lần nữa nhìn kỹ, chính là kinh ngạc nói. Tòa thành này, thế mà đóng băng tại một cái cự đại trong hầm băng, thần kỳ nhất chính là, nó đang di động. Đinh Duyệt ngẩng đầu, nhìn xem phát ra ánh sáng yếu ớt mang tầng băng, mọi người cũng là thuận theo Đinh Duyệt ánh mắt nhìn, mà lần này đầu, thấy được trước đó vực sâu, mọi người thời khắc này đồng tử đều là đột nhiên rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát, vừa mới rõ ràng tại vách núi đối diện bọn hắn tiến đến băng động đều biến mất không thấy. Ta dựa vào, chúng ta tiến đến đóng băng làm sao không thấy. Khiếu Chiến lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, tại u tĩnh trong không gian nổ vang, lập tức lại là đưa tới mọi người ánh mắt u oán, Khiếu Chiến gấp vội vàng che miệng của mình. Thật, đang di động, kể từ đó liền có thể miễn cưỡng giải thích vì sao Cung Tĩnh bọn hắn tiến đến động sau biến mất không thấy, có thể chúng ta tiến căn bản cũng không phải là một cái huyệt động. Tiêu Viêm cũng là con mắt nhắm lại. Đinh Duyệt nói tới tình huống này, đích thật là chân thực. Trong thành này có thể hay không che kín cơ quan, đi đến nơi này, Tiêu Viêm tự nhiên quan tâm như thế nào vào thành, bao quát có thể sẽ gặp được nào nguy hiểm. Đinh Duyệt nói, lại lần nữa chậm rãi đi tới cửa lớn màu đen trước, đầu ngón tay đụng vào băng lãnh đại môn, bàn tay xẹt qua ở giữa, có chút dùng sức liền đem cửa lớn màu đen cho tùy tiện mở ra, một đầu không lớn khe hở, nhưng là đủ để thông qua. Cái này đẩy, Đinh Duyệt chính là tự nhiên về sau chợt lui một bước. Tựa hồ không nghĩ tới đại môn này sẽ như thế nhẹ nhõm liền bị đẩy ra. Ken két, cửa mở ra một cái khe về sau, chính là tựa hồ bị thứ gì kẹp lại, lập tức không có cách nào hoàn toàn mở ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ cái kia cửa lớn màu đen khe hở bên trong, một cánh tay từ trong đó nhô ra, lập tức dọa Đinh Duyệt nhảy một cái. Tịnh Vô Trần giờ phút này một mực sau lưng Đinh Duyệt, lập tức liền đem Đinh Duyệt kéo đến phía sau mình. Khiếu Chiến lập tức xông ra, đem cánh tay kia hung hăng một đập, cánh tay kia đúng là bị Khiếu Chiến trực tiếp nện thành thịt nát, máu thịt be bét. Đây là có chuyện gì? Mọi người bị đột nhiên xuất hiện tình huống làm là giật mình trong lòng, Khiếu Chiến gan lớn một chút, trực tiếp thuận theo cánh tay một thanh liền đem cánh tay này chủ nhân từ trong khe cửa tách rời ra. Cái này kéo một cái ra, mọi người chính là lạnh tê một tiếng, Cảnh Bình đôi mắt lập tức đột nhiên rụt lại, lập tức cảm giác tê cả da đầu, tựa hồ có vô số con kiến tại trên da đầu của hắn bỏ qua. Cái này, đây là Lam Sơn chiến đội đội viên, bọn hắn không phải đều đã lọt vào vực sâu sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cảnh Bình nhìn trước mắt hình tượng, tiếng nói đều là có chút khàn khàn. Bị Khiếu Chiến kéo ra tới là một cỗ thi thể, đã hoàn toàn bị đông lại, bộ dáng nhìn còn tính hoàn chỉnh, chỉ bất quá bị Khiếu Chiến đập vỡ một cánh tay, sớm đã không có sinh mạng dấu hiệu. Cái này, Tiêu Viêm nhất thời cũng là có chút nghẹn lời, loại này quỷ dị tình huống cũng là lần đầu tiên gặp. Nhát gan mấy nữ sinh đều là hơi biến sắc mặt, lập tức cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Lúc này, Đinh Duyệt bỗng nhiên nói ra, không cần kinh hoàng, người này cần phải chỉ là bởi vì thành tại chuyển động, thi thể bị đông lại về sau, trực tiếp từ trên không ngược lại tiến vào trong thành, mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta cảm giác cần phải là như vậy. Tiêu Viêm cau mày, giờ phút này nhìn xem cửa lớn màu đen, có một loại dự cảm xấu, nhưng là một bước này, tóm lại muốn đi xuống. Tiêu Viêm vẫn là tới gần đại môn, xuyên thấu qua khe cửa muốn đi xem thanh tình huống bên trong, lại là phát hiện bên trong đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, Tiêu Viêm vốn cũng không phải là sợ sự tình người, trực tiếp bàn tay đẩy, liền đem đại môn hoàn toàn đẩy ra. Nguyên lai trước đó chính là cỗ thi thể kia kẹp lại đại môn, Tiêu Viêm lúc này đẩy, đại môn liền là hoàn toàn mở ra. Hô, lúc này, một đạo kình phong bỗng nhiên đánh tới, mọi người thân hình đều là bị cỗ kình phong này phá lui mấy bước, theo cỗ kình phong này ra chính là một cỗ rất không thoải mái hương vị, không phải mùi máu tươi, mà là một loại hư thối hương vị, không biết có phải hay không nơi này nhiệt độ vô cùng thấp nguyên nhân, mùi vị này cũng không nồng đậm. Đinh Duyệt lại lần nữa về tới Tiêu Viêm không gian giới tử bên trong, nàng rất minh bạch chính mình nhiệm vụ. Vì mọi người cung cấp Minh Hà khoa kỹ trang bị liền tốt, thám hiểm loại sự tình này, nàng vẫn là không cần tham dự. Thành cửa bị mở ra, quang mang lập tức đem bên trong hắc ám xua tan, Tiêu Viêm trên người thiên hỏa, chính là thấy rõ tình huống bên trong. Bên trong tất cả đều là bóng đen, những bóng đen này đều là hình người bóng đen, chỉnh tề đứng lặng. Tiêu Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng, hẳn là trong thành này còn có người sống. Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa dựa vào gần một chút, khoảng cách gần nhất bóng đen Tiêu Viêm mới là hoàn toàn thấy rõ. Những bóng đen này đích đích xác xác đều là người, còn có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ biểu lộ. Bóng đen có trung niên nhân, có hài đồng, lại là một bộ phồn vinh cảnh tượng. Chỉ ít nhìn rất phồn vinh, nhưng bọn hắn bị đông lại, phảng phất thời gian như ngừng lại một cái chớp mắt, bọn hắn liền tử vong tựa hồ cũng không kịp biết được. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1432, Cổ Minh Hà Ma Thú. Đây là một tòa phồn vinh đến cực điểm, tử thành. Bốn phía đều là bóng người, nhưng là không có một tia sinh cơ, tòa thành này tất cả mọi người bị chết rét. Nhìn xem một màn này, chậm rãi đi vào thành mọi người đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, thật sự là đoán không được, tòa này như thế phồn vinh cường thịnh thành thị là vì sao đụng phải như vậy tai họa ngập đầu. Tòa thành này không lớn không nhỏ, nhưng trong đó đài cao lầu các khắp nơi đều là, cho dù không có nhân loại hoạt động, đều là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, tòa thành này đã từng phồn hoa cùng bao la hùng vĩ. Mọi người đi về phía trước, nhưng vào lúc này, tại phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân nặng nề, Tiêu Viêm lập tức làm một cái đình chỉ tiến lên thủ thế, mọi người lập tức cũng là ngừng hô hấp. Nguyên bản hắc ám không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị vang động, nhất thời làm tất cả mọi người là tâm thần chấn động, Tiêu Viêm chợt cẩn thận từng ly từng tí đi tới, giảm thấp xuống thân hình đi xem phía trước là vật gì. Thành bên trong cũng không phải là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen, bởi vì tầng băng phát tán lấy nhàn nhạt quang mang, có thể mơ hồ trông thấy thành bên trong một chút tình huống. Lại tiến vào trong đi, chính là không có những đông cứng kia thi thể, ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một bức có chút quỷ dị tràng cảnh, Tiêu Viêm đầu tiên là thấy được một cái ma thú trên thân huyết nhục sớm đã hư thối, con mắt của nó lại là tản ra sâu kín lam quang, thậm chí còn có thể nhìn thấy, ở đằng kia hư thối xương cốt máu thịt bên trong, có một viên phát ra lam quang trái tim chính đang chậm rãi nhảy lên. Những ma thú này thân thể mặc dù hư thối, nhưng tựa hồ vẫn còn sống, đôi mắt càng là linh động, cũng không phải là loại kia ngốc trệ, tựa hồ còn có thể suy nghĩ. Tiêu Viêm thấy thế chính là lập tức nhớ lại, Đinh Duyệt cũng sẽ dùng thi thể của ma thú, làm ra bộ dáng như vậy ma thú, lại có được không tệ sức chiến đấu. Cổ Minh Hà ma thú, trong không gian giới chỉ Đinh Duyệt thanh âm hơi kinh ngạc. Cùng ngươi chỗ chế tạo những ma thú kia chẳng lẽ không phải một dạng sao? Tiêu Viêm hỏi, đạo lý mặc dù tương tự, nhưng là cổ Minh Hà khoa kỹ chỗ phục sinh ma thú, mạnh nhất chính là có thể giữ lại ma thú một nửa linh trí, cái này một nửa linh trí chính là so ta chỗ chế tạo loại kia bản năng công kích ma thú muốn mạnh hơn quá nhiều. Mà lại loại kỹ thuật này, nghe nói chỉ cần một viên minh hà trái tim chính là có thể khôi phục một con ma thú, dạng này trình độ. Đã sớm thất truyền, Đinh Duyệt khiếp sợ nói. Nói như vậy đến, trái tim chính là nơi chỗ hiểm. Tiêu Viêm nhỏ giọng tiếp tục hỏi, trái tim, theo ta được biết, bọn chúng có hai trái tim, một viên là duy trì sinh cơ, một viên cực kỳ ẩn nấp, mỗi con ma thú đều không giống, làm như thế đến chính là vì để muốn phá hủy nó người không dễ dàng như vậy. Phốc, ngay tại Tiêu Viêm chau mày suy nghĩ như thế nào đi đối phó những này cổ minh hà ma thú thời điểm, lúc này ở sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm không nhỏ đánh rắm âm thanh. Không, thật không tiện, thực sự là nhịn không nổi. Thiên Ngưng làm điểm tâm ăn nhiều chút, Khiếu Chiến đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo áy náy nói đến, nguyên bản nơi này liền an tĩnh lặng ngắt như tờ, cái này đạo cái rắm âm thanh, ở đây phiến u tĩnh không gian bên trong, giống như một đạo sấm sét. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo đoán chừng sẽ đem Khiếu Chiến cho đánh thành đầu lợn. Liền ngươi cái rắm nhiều, Nam Nhĩ Minh thấp giọng chửi rủa nói, Khiếu Chiến một mặt cười khổ gãi đầu một cái. Thanh âm mới ra, cái kia nguyên bản nằm sấp trên mặt đất cái kia con ma thú bỗng nhiên xoay đầu lại. Lấy tốc độ cực nhanh đứng người lên, chính là mở ra bộ pháp hướng phía Tiêu Viêm một đám đi tới. Còn tốt chỉ là một con, Nhiễm Xương sư huynh, hai người chúng ta liên thủ, bằng nhanh nhất phương thức giải quyết rơi, để tránh đánh cỏ động rắn. Tiêu Viêm nhìn xem đã là bước nhanh mà đến ma thú tể nhân cao, bộ dáng giống như thích long, hai cái lợi chảo tại hàn mang bên trong tản ra lạnh lẽo mang. Nhiễm Xương gật gật đầu, chờ Tiêu Viêm cùng hai bọn họ thân hình lập tức giống như hai chi rời dây cung mũi tên, vận sức chờ phát động. Tiêu Viêm trên tay phải quỷ linh hóa thành thánh cung, tay trái kéo dây cung, lập tức chính là kéo ra căng dây cung nhắm ngay ma thú này xuyên thấu qua khung xương có thể nhìn thấy viên kia lam u u chính đang nhảy nhót trái tim. Siêu, một đạo thanh âm xé gió, Thánh Thiên Liên Tiễn lập tức mãnh liệt bắn mà ra, cùng lúc đó, Nhiễm Xương cái kia thân thể khôi ngô giống như chờ đợi tại trong cỏ đã lâu mãnh hổ, đối với con mồi bổ nhào mà đi. Xuy một tiếng, cái kia ma thú lam u u trái tim hào không ngoại lệ bị Tiêu Viêm Thánh Thiên Liên Tiễn trực tiếp bắn nổ, bất quá chính như Đinh Duyệt lời nói, con ma thú này thực sự có hai cái trái tim. Theo cái thứ nhất bị Tiêu Viêm bắn nổ về sau, liền đem triệt để chọc giận, ngửa đầu vừa muốn tê rít gào, cái kia giữa không trung chi tiện là có một đạo hắc ảnh đem lập tức ngã nhào vào mặt đất, sau đó cái kia ma thú đầu trực tiếp chết bị Nhiễm Xương cho sinh sinh vặn xuống. Nhiễm Xương chợt đứng người lên, nhàn nhã phủi tay, một bức rất đơn giản bộ dáng. Nhiễm Xương sư huynh, cẩn thận. Lúc này, Diệp Phi Ngư lập tức vội vàng hét tới, lợi chảo gào thét mà xuống, Nhiễm Xương vội vàng tránh né. Quần áo trên người vẫn là trực tiếp bị cắt đứt mà ra, kém một chút liền làm bị thương huyết nhục. Cái kia bị vặn quay đầu sọ ma thú, đúng là lại lần nữa đứng dậy, không có đầu lâu ma thú tựa hồ cũng không vì này thất vọng. Mẹ nhà hắn, Nhiễm Xương mắng to một tiếng, lưng hùm vai gấu hắn chính là một bước phóng ra, cường hãn nhục thể chi lực lôi cuốn lấy hung hãn tiên nguyên khí bộc phát ra cực mạnh uy lực, trực tiếp đem ma thú ôm lấy, hai tay nắm chặt vừa dùng lực, hung hăng ghim lại. Ken két, chỉ nghe thấy cái kia con ma thú nứt xương thanh âm. Nguyên lai nó cái tim thứ hai giấu ở cái kia phần đuôi, Nhiễm Xương phát hiện về sau cấp tốc đem bóp rất vỡ nát, chợt con ma thú này mới đình chỉ động đậy. Con ma thú này lực lượng cơ thể có thể so với chí ít 3 sao đấu tiên, nếu không phải là đánh lén, chỉ sợ không có đơn giản như vậy giết chết. Tiêu Viêm nhìn lấy thi thể trên đất chính là chậm rãi nói, mọi người cũng là chậm rãi đi tới, đều là dồn dập thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, mọi người nhìn về phía nơi xa hắc ám lúc, đôi mắt đều là co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Tiêu thiếu, tựa hồ chúng ta là xông vào ma thú trong ổ a. Trong bóng tối, sâu kín lam quang một chiếc không ngừng xuất hiện, lít nha lít nhít hướng phía trong bóng tối tràn ngập mà đi, chợt xem xét, lít nhít, chẳng biết có bao nhiêu như vậy ma thú. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác da đầu nổ tung, giống như có vô số con kiến tại trên da đầu bò qua. Tiêu Viêm huynh, số lượng này chỉ sợ khó có thể đối phó a, chúng ta muốn như vậy cứng rắn vượt qua sao? Cảnh Bình sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Bây giờ bọn hắn vị trí này ở vào thiên cực thành tít ngoài rìa, nơi này chính là có nhiều như vậy số lượng của minh hà ma thú, như vậy thành bên trong lại sẽ là loại cảnh tượng nào? Bất quá quanh quẩn tại Tiêu Viêm trong lòng một vấn đề là, thành thị này trung tâm đến tột cùng có hay không giá trị đến bọn hắn mạo hiểm như vậy bảo bối tạo hóa, nếu không phải tốn sức khí lực đi vào lại là cái gì cũng không có chẳng phải là thiệt thòi lớn. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ thiên cực thành bỗng nhiên bị chiếu sáng rực khắp, quang mang này nơi phát ra chỗ là cái kia nơi xa thành trung tâm. Trên bầu trời nơi đó có cái này một cái hình tròn, ba đạo vòng sáng vây quanh hình cầu chậm rãi động, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1433, thần sa đọa. Ngay tại quang mang chiếu sáng một nháy mắt, cơ hồ nháy mắt nhìn thấy trước đó nhìn không thấy trong bóng tối, bò lổm ngổm lít nha lít nhít cổ minh hà ma thú, có không có đầu, có thân thể hư thối, nhưng là bọn chúng như cũng có lực công kích. Nguyên bản bọn chúng bị Tiêu Viêm nơi này hấp dẫn, nhưng là đột nhiên sáng lên quang cầu đem cái này lít nha lít nhít ma thú toàn bộ hấp dẫn, sau đó trực tiếp đều chưa từng lại nhìn Tiêu Viêm bọn hắn một chút, cùng nhau đứng người lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía thành bên trong quả cầu ánh sáng kia chạy như điên, cả tòa thành tựa hồ giờ phút này đều tại chấn động. Tình huống như thế nào? Mọi người vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại quả cầu ánh sáng kia phía trên, chợt đều là hai mặt nhìn nhau, quang cầu này sáng có chút đột nhiên, sáng tựa hồ không giống như là tự nhiên tình huống, càng giống là cố ý. Hẳn là có người mở ra cái này thiên cực thành cơ quan. Cảnh Bình thấy thế suy đoán nói, cái suy đoán này hoàn toàn chính xác, vô cùng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, chúng ta phải nắm chắc đi qua, không người đến lúc đó đừng nói cái gì truyền thừa, sợ là ngay cả cặn cũng không còn. Nhiễm Sương cũng là gật gật đầu đồng ý Cảnh Bình thuyết pháp, nhìn cái này to lớn như vậy hầm băng, liền có thể đoán được, thông hướng nơi này đường cũng không chỉ một đầu. Đi, Tiêu Viêm cũng không có lời thừa, trực tiếp quát, chính là hướng phía thành trung ương cấp tốc bay đi. Giống giống, toàn bộ thiên cực thành bên trong, tràn ngập từng đạo tiếng thú gào, quang cầu lơ lửng giữa không trung, tại quả cầu ánh sáng kia phía dưới đã là lít nha lít nhít ma thú, đều là nhìn xem trung ương viên kia chuyển động quang cầu. Mà lúc này, tại quang cầu một bên có mười mấy thân ảnh, đều là tản ra hung hãn khí tức, đấu kỹ gào thét, không ngừng oanh sát lấy thành bên trong tụ tập mà đến vô số cổ minh hà ma thú, nhưng có hai cái trái tim những ma thú này khó mà đánh giết, mười mấy người diệt sát những ma thú này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Theo quang cầu chuyển động, những ma thú này càng ngày càng điên cuồng, không ngừng hướng phía nơi đây tụ tập tới. Tiếp tục như vậy không thể được a, làm sao sẽ có nhiều ma thú như vậy, đáng chết. Giữa không trung, chính là dần dần cảm nhận được áp lực. Không được, chúng ta nhất định phải tạm thời tránh lui, nếu không tiếp tục như vậy sẽ bị những này đáng chết ma thú lôi đổ. Từng đạo thanh âm truyền ra, hiển nhiên, bọn hắn cũng không có phát hiện những ma thú này có hai cái trái tim, chỉ biết hiểu những ma thú này đều rất khó đánh chết, không hủy đi thi thể liền đều còn có lực công kích. Cái đội ngũ này cầm đầu là một tên bóng hình xinh đẹp, lông mày nhàu khẽ nhíu một cái, tựa hồ mắt thấy bảo bối ngay tại trước mắt của mình lại là vô pháp đạt được. Thật tình không biết, ở đây tòa đóng băng tại trong hầm băng thiên cực thành, cũng theo quang cầu phát ra sáng ngời, tại tòa thành thị này lòng đất, một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam chậm rãi mở ra, cặp con mắt kia bên trong không chỉ nhan sắc càng đậm, còn có một tia nôn nóng cảm xúc, tựa hồ có người quấy rầy nó thanh mộng. Nó thay đổi đứng dậy, tại hai chân của nó phía trên, cột cỡ thùng nước dây sắt, nhưng là cái này hai cây dây sắt đã là vết rỉ loang lổ, không biết được tồn tại bao nhiêu năm tháng mới có thể mục nát thành bộ dáng như vậy. Trong bóng tối, chính là nghe thấy hai tiếng bành bành. Tiếng nổ lớn, chợt, cái kia trong bóng tối chỉ còn lại có bị kéo đứt hai cây thô to dây sắt. Đi, lúc này, tại quang cầu một bên đội ngũ, liền là vừa vặn chuẩn bị rút lui. Oanh, mặt đất ầm vang một tiếng thật lớn, tại quả cầu ánh sáng kia một bên liền chính là một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, tốc độ cực nhanh, tại cái kia trong đội ngũ chợt lóe lên. Nguy rồi, Đoạn Vân bị thứ gì công kích, đội ngũ bên trong truyền ra một đạo hốt hoảng thanh âm. Chỉ thấy bóng đen kia dừng lại, mọi người tập trung nhìn vào, là một bóng người, toàn thân đen kịt, mà khiến mọi người đôi mắt co rụt lại là, tại bóng đen này trong tay, mang theo một cái đẫm máu đầu, mà đầu này chính là thanh âm kia bên trong chỗ hô người kia. Đoạn Vân chết, một màn này xuất hiện, cơ hồ khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này, đây là vật gì, mau bỏ đi. Mọi người cơ hồ đều là nhìn thấy một màn này thân thể đều là vì đó run lên. Trong lúc bối rối, một đạo thanh âm lo lắng mãnh quát một tiếng, nói xong, mười mấy thân ảnh chính là cũng không quay đầu lại cực tốc thối lui. Thậm chí cũng không từng cẩn thận đi xem đạo hắc ảnh kia là cái quái gì, Đoạn Vân chính là ba sao đấu tiên, lại bị nháy mắt liền xóa bỏ, một màn này kinh hãi đến mọi người. Giọt nước hơi nhỏ tỉ, nơi đây không nên ở lâu, nơi này bảo bối không phải chúng ta thực lực có thể cầm hạ. Nói chuyện chính là một tên nam tử, thân hình hắn nhanh lùi lại. Trên thân tán phát khí tức cũng là đạt đến 5 sao đỉnh phong, chênh lệch một bước chính là có thể bước vào 6 sao, nhưng vừa mới cái bóng đen kia, lại là đem hắn cho triệt để chấn nhiếp, tốc độ nhanh đến hắn đều không có phát giác được, đáng sợ nhất thời điểm, hắn không có trên đạo hắc ảnh kia cảm nhận được nửa điểm khí tức. Đáng chết, truyền thuyết là có thật, nghe nói cái này thiên cực thành bên trong đã từng là một mảnh màu mỡ thành thị, nhưng mà cũng bởi vì một tên nắm trong tay Minh Hà khoa kỹ cường giả trái với quy định, vốn định đem một tên vẫn lạc đấu thần luyện chế thành như ma thú giống nhau khôi lỗi. Làm thành hộ thân khôi lỗi, lại không ngờ tới cái này tên đấu thần thật sống đến đây, chỉ bất quá hắn lại trở thành một cái không lý trí chút nào lạm sát dã thú, hắn được xưng là thần sa đọa, chúng ta vừa mới nhìn thấy cái bóng đen kia tất nhiên chính là trong truyền thuyết thần sa đọa. Nói chuyện chính là tại Hồng Mông phòng đấu giá dẫn vô số nam tử đều tha thiết ước mơ, cho dù chết cũng muốn cùng nó chung gối giọt nước. Giọt nước mà một bên lui vừa nói, nàng thân mang hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay áo, hạ che đậy xanh biếc khói sa tán hoa váy. Bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc toàn châm phượng, lộ vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Cho dù là ở đây bối rối cảnh hạ, cái kia một cặp chân dài cùng thướt tha dáng người trong lúc giơ tay nhấc chân thân thể đều là như vậy câu nhân hồn phách. Lui đi, nếu không chúng ta tất cả đều phải chết ở đây thần sa đọa thủ hạ. Thực lực năm sao đỉnh phong nam tử trên mặt nhợt nhạt nói, bởi vì hắn lúc này trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Giọt nước mà thì là nhẹ lay động trán, sau đó thở dài một tiếng hương khí, nói ra trong truyền thuyết. Chỉ cần gặp hắn người, không ai có thể sống sót, chúng ta khả năng đi không nổi. Mười mấy thân ảnh cơ hồ là cùng nhau nhanh lùi lại, tốc độ đã là cực trí, mới vào thành thời điểm, còn cảm giác cái này thiên cực thành cũng không phải là rất lớn. Nhưng giờ phút này, cái này nhanh lùi lại mười mấy người liền cảm giác muốn lui rời tòa thành thị này giống như đi qua một thế kỷ. A, đừng, đừng giết ta. Ngay tại giọt nước mà thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống lúc, chính là một đạo hắc ảnh hiện lên, mười mấy người lại lần nữa thiếu một người. Một màn này, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ít người trực tiếp là cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, thiêu đốt sinh mạng, đem tốc độ nâng lên cực hạn, tựa hồ tại bóng đen này trước mặt, liền một tia sức hoàn thủ đều không có, mỗi lần hiện lên, hẳn phải chết một người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1434, kịch đấu thần sa đọa. Giọt nước mà bên người nam tử trực tiếp là cắn răng một cái, trực tiếp là bạo vút đi, tại sống chết trước mắt, hắn đã không quản được giọt nước mà. Chợt giọt nước mà gương mặt xinh đẹp lên mặt sắc liền là hơi đổi, giờ phút này đội ngũ hoàn toàn bị đánh tan, đều là chạy tứ phía, mặt đối với nguy cơ sinh tử, nhưng không có như vậy nhiều chân chính đại nghĩa người. Nhìn lên bộ dáng như vậy chính là đoán được, dạng này đội ngũ phần lớn đều là lâm thời tạo thành, không có chút nào đoàn kết có thể nói, gặp được thời điểm nguy hiểm, đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Giọt nước mà đôi mắt đột nhiên co lại, giờ phút này tất cả mọi người là vứt bỏ nàng mà đi, nhất thời ở giữa có chút thất kinh giọt nước mà một người nhanh lùi lại, thực lực của nàng cũng không thấp, tại vòng thứ nhất hắc ám xâm lâm bên trong, cũng là thành công đột phá đến năm sao đều được sơ kỳ, thực lực như vậy đã coi là không tệ. Nhưng giọt nước mà cũng không phải là tốc độ cùng lực lượng hình, nàng lui lại tốc độ là chậm nhất một cái, từng đạo tiếng kêu thảm thiết về sau, giọt nước mà biết được, chính mình hôm nay rất có thể là đi không nổi. Bóng đen kia tiếp tục thiểm lược, mười mấy người bây giờ đã bị diệt sát chỉ có mấy người, chiếu tốc độ như vậy giết chóc, không đến thời gian nửa nén hương tất cả mọi người sẽ bị diệt sát. Bóng đen đã lướt đến khoảng cách giọt nước mà chỗ không xa, giờ phút này hai tay của hắn bên trên còn đang nắm hai nửa thi thể hài cốt, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Trong bóng tối, bóng đen chậm rãi quay đầu, một đôi sâu trong mắt màu xanh lam trong bóng đêm lộ ra là như vậy làm người ta sợ hãi, quay đầu nhìn về phía giọt nước mà một cái chớp mắt, giọt nước mà lập tức hoa dung thất sắc, kém chút không có khóc lên. Siêu, thanh âm xé gió vang vọng, chỉ là một cái nháy mắt bóng đen chính là đã đến giọt nước mà trước mặt, cái kia tinh mỹ ngũ quan giờ phút này đều là kinh hãi vặn vẹo, giờ phút này nàng càng là thấy rõ trước mắt bóng đen này, trên gương mặt của hắn đều là bụi đất, đem ngũ quan đều che đậy, mặc trên người áo giáp cũng là như thế, vô cùng đen kịt. Bàn tay nâng lên, đen như mực trên bàn tay, năm ngón tay đều là mọc ra bén nhọn như lưỡi dao giống nhau móng tay, chính là hướng phía giọt nước mà tứ vút đi. Sống chết trước mắt, giọt nước mà cũng là không lo được, sắc mặt biến đổi lớn, trong chớp mắt lấy ra một khối hắc thuẫn. Xoẹt một tiếng, bóng đen một chảo chính là xé rách tại giọt nước mà hai cái tay nhỏ nắm chặt thuẫn bên trên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thuẫn đều là trực tiếp bị cắt thành mấy khối, lực công kích khủng bố kinh người, một chảo lại lần nữa giống lấy nàng gào thét mà tới. Mà nhưng vào lúc này, nàng cảm giác bên hông mình nhô ra một tay nắm, trực tiếp đưa nàng hướng phía sau cản lại, giờ phút này giọt nước mà xinh đẹp trên mặt đều là ngạc nhiên phía trên. Chợt nàng nhìn thấy một trương tuấn lãng gương mặt, giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước bóng đen. Bóng đen lợi chảo gào thét mà xuống, thân hình cũng bị chậm lại, phía dưới bỗng nhiên vang lên mấy đạo thanh âm xa lạ. Khổn thần sách, vừa mới nói xong, trong bóng tối, chính là chỉ thấy mấy cái bộc phát kim quang dây thường lập tức bọc tại thần sa đọa trên thân, ước chừng là 30 mấy người, đồng thời lướt nhanh ra. Công kích trái tim của hắn, một đạo hét to thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm chính là ngăn cản giọt nước mà Tiêu Viêm, hắn cúi đầu nhìn liếc mắt giọt nước. Vẫn chưa để ý tới, thân hình thì là lướt ầm ầm ra, hướng phía bóng đen công kích mà đi. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, mấy đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm hỏa diễm nắm đấm sen lẫn lôi mang chính là trực tiếp đánh vào bóng đen nơi lồng ngực. Bịch một tiếng, ánh lửa tràn ngập, lại chưa từng nghe được nứt xương thanh âm, Tiêu Viêm thân hình lại là trái lại bắn ra, thật giống như đánh vào trên miếng sắt, lực lượng hoàn toàn không có tác dụng. Chợt, nhiễm xương cái kia giống như núi cao nắm đấm cũng là gào thét mà xuống, thân thể của hắn lực lượng so Tiêu Viêm cường hãn hơn. Một quyền này đem bị khổn thần sách vây khốn thần sa đọa oanh là về sau vừa lui, bất quá tựa hồ như cũng không có xếp hợp lý tạo thành rất mạnh tổn thương. Thật mạnh lực lượng cơ thể, cái này hoàn toàn không thể nào là đấu tiên có thể có. Nhiễm Xương hoảng sợ nói, trong mắt cũng tận là vẻ kinh hãi. Bành, Khổn Thần Sách trực tiếp bị chấn nát, nguyên bản cho rằng chỉ cần vây khốn một lát chính là có thể đem trực tiếp oanh sát, nhưng là hiển nhiên, Tiêu Viêm một đám đều là đánh giá thấp trước mắt cái này đạo thần sa đọa lực lượng. Keng keng keng, nhất thời ở giữa, Không Sợ chiến đội cùng Cảnh Bình Linh tu chiến đội, tất cả đấu kỹ càng là tầng tầng lớp lớp, đều đánh vào cái kia thần sa đọa trên thân, nhất thời ở giữa, toàn bộ trong bóng tối bạo phát ra quang mang rực rỡ, năng lực bạo tạc, kích thích từng đợt dư ba, ở đằng kia trong dư âm, chỉ thấy cầm tới bóng đen đứng lặng, đúng là lông tóc không thương. Bóng đen thiểm lược, tốc độ cực nhanh, một nháy mắt chính là đã kéo lấy Tiêu Viêm quần áo, làm bộ chính là muốn đem Tiêu Viêm trực tiếp xé thành hai nửa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiễm Xương song quyền trực tiếp đập vào thần sa đọa trên đầu, cự lực vẫn là khiến cho thần sa đọa thân hình run lên, cùng lúc đó, Tiêu Viêm nắm đấm bên trong thiên hỏa hỏa liên nổ tung, một quyền lại lần nữa đánh vào bộ ngực của hắn chỗ. Bịch một tiếng, lại lần nữa đem thần sa đọa cho đánh lui. Nhiễm Xương sư huynh, nghĩ muốn đối phó cái quái vật này có chút khó khăn a. Tiêu Viêm cảm giác cánh tay của mình bị chấn động đến đau nhức, chính là biết được, trước mắt cái bóng đen này cũng không phải người hiền lành. Lực lượng cơ thể rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, thực lực có thể so với đấu thần, bất quá. Hắn tựa hồ không có nguyên khí, không có tiên nguyên khí, cũng không có thần chi nguyên khí, nhìn giống như chỉ là nắm giữ một cái đấu thần thể xác mà thôi, như vậy cũng không phải là không có chiến thắng cơ hội. Nhiễm Xương cực tốc phân tích nói, nhìn như Nhiễm Xương cao lớn thô kệch bộ dáng, đến thời điểm then chốt, quan sát của hắn năng lực lại là tương đương cẩn thận. Tiêu Viêm gật gật đầu, tự nhiên cũng là cảm nhận được bóng đen trên thân khí tức dị dạng. Tiêu Viêm huynh, cho ta một chút thời gian, đối đãi ta bố trí một cái trận pháp, định có thể đưa nàng vây khốn. Lúc này, Cảnh nhẹ nhàng chậm nói, hắn dẫn theo đội ngũ của mình, thủ pháp kỳ diệu, bóng người ở giữa chùm sáng lấp lóe, rất nhanh liền kết thành một cái huyền diệu ấn pháp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, giờ phút này mỗi một phần lực lượng đều có tác dụng. Chợt, Tiêu Viêm lấy ra một viên linh uẩn huyền thiên đan trực tiếp nuốt nhập khẩu, chợt Tiêu Viêm thực lực trực tiếp tăng vọt, từ 4 sao hậu kỳ chính là bạo đã tăng tới 5 sao đấu tiên trung kỳ, cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình khẽ run lên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái thân ảnh giống nhau như đúc. Này đấu kỹ là hắn tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong đoạt, nhưng tiêu hao 10 phần to lớn, nếu không phải là dựa vào linh uẩn huyền thiên đan tăng thực lực lên, cưỡng ép thi triển này đấu kỹ hậu quả chính là sẽ đem trong cơ thể đấu kỹ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá linh uẩn huyền thiên đan ăn vào về sau, Tiêu Viêm trong cơ thể tiên nguyên khí vẫn chưa tới khô kiệt tình trạng, lại lần nữa phục dụng một chút tiên nguyên khí đan ngắn ngủi khôi phục một chút. Nhiễm Xương sư huynh, trực tiếp ra át chủ bài đi, nếu không chúng ta có thể không cản được hắn. Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Nhiễm Xương chợt cũng là gật gật đầu, nhất thời, song quyền của hắn biến thành màu đen kịt, trên thân năm sao đỉnh phong thực lực cũng là ầm vang bộc phát. Bành, bành, hai đạo bạo lướt mà nhấc lên tiếng nổ đùng đoàng tại thành thị giữa không trung trực tiếp nổ vang ra tới. 150 đạo, 200 đạo, Tiêu Viêm cùng phân thân, trong tay đều là cầm trọn vẹn 200 đạo thiên lửa hỏa liên, cái này cùng có chút vượt qua Tiêu Viêm cực hạn, công kích như vậy Tiêu Viêm cũng tất nhiên sẽ nhận phản vệ, có thể Tiêu Viêm không quản được nhiều như vậy, nếu là còn giữ lại thủ đoạn, bị cái này thần sa đọa nhấc lên phản kích, đến lúc đó tổn thương sẽ càng lớn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1435, đấu thần nhục thể. Tiêu Viêm thi triển ảnh cực phân thân thuật cũng là làm cho một bên Nhiễm Xương nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, nếu không phải là nhìn xem Tiêu Viêm thi triển, hắn đều không có cách nào phân biệt cái nào là Tiêu Viêm chân thân. Chợt, Nhiễm Xương cùng hai cái Tiêu Viêm cùng nhau lướt ầm ầm ra, hướng phía thần sa đọa đánh tung mà đi. Tiêu Viêm cùng phân thân, trên hai tay đều là ánh lửa cùng lôi mang du tẩu, bộc phát cực mạnh uy lực, Tiêu Viêm tăng thêm phân thân cùng Nhiễm Xương ba đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đến thần sa đọa trước mặt. Ba người nắm đấm cơ hồ đều là một nháy mắt trực tiếp oanh kích mà ra, quyền phong xé rách không khí, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, ba con nắm đấm gần như đồng thời gào thét mà xuống, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đều vẫn còn có chút tự tin, không thể oanh sát tối thiểu cũng có thể gọt sạch hắn một lớp da. Chỉ thấy bóng đen kia chậm rãi giơ tay lên cánh tay, không sợ chút nào, song quyền nhắm ngay Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm cùng nhau oanh một cái. Bành, hai cỗ hung hãn lực lượng chính là ở đằng kia giữa không trung đánh vào cùng một chỗ, giống so sánh dưới, Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm tiên nguyên khí phun trào, quanh thân đều bộc phát hào quang chói sáng, nhìn thanh thế to lớn, trái lại, một bên khác bên trên, thần sa đọa trên thân không có chút nào nửa điểm nguyên khí phun trào, vô cùng đơn giản công kích, nói trắng ra là liền là hoàn toàn dựa vào tại nhục thân lực lượng. Oanh, Tiêu Viêm cùng phân thân, hai cặp trên nắm tay thiên hỏa hỏa liên đều là không giữ lại chút nào, 200 đạo hỏa sen bạo tạc mà sinh ra hỏa diễm thủy triều từ khe hở bên trong phun trào mà ra, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm cắn răng, không quản được nhiều như vậy, gào thét mà xuống. Tiêu Viêm cùng phân thân đều là lôi cuốn lấy đầy trời biển lửa hướng phía thần sa đọa chút xuống, tịch diệt hỏa quyền uy lực vốn là 10 phần bạo tạc, giờ phút này tăng thêm phân thân, đem tịch diệt hỏa quyền uy lực trực tiếp là tăng gấp bội thi triển mà ra. Tại linh uẩn huyền thiên đan đề thăng hạ, Tiêu Viêm thực lực chính là khủng bố tăng lên tới 5 sao đấu tiên trung kỳ, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là đầy đủ thi triển một cái át chủ bài. Tăng thêm ảnh cực phân thân thuật, gấp đôi tịch diệt hỏa quyền chỗ bạo phát đi ra uy lực, cho dù là 6 sao đấu tiên đô phải vì thế mà run lên. Nhiễm Xương cái này bên cạnh mặc dù lộ ra không có Tiêu Viêm lộng lẫy, nhưng là hắn song quyền hóa thành màu đen kịt, có thể cảm giác được hắn vung ra nắm đấm cũng là mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt. Năng lượng như vậy ầm vang bộc phát, giống như thiên thạch va chạm, hung hãn đến tột đỉnh lực lượng, đến cả hai va chạm ở giữa càn quét. Hình thành gợn sóng năng lượng từng vòng hướng phía bốn phía dập dần mà ra. Ở phía dưới trong ánh mắt, giọt nước mà xinh đẹp trên mặt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng nhìn xem phía trên chiến đấu kịch liệt, nhất thời ở giữa còn không có lấy lại tinh thần. Cảnh Bình thì là dẫn theo đội ngũ của mình dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra trận pháp, cũng bị bạo phát đi ra dư ba có cảm giác nhiễm, trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Thực lực thật là mạnh, trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm huynh trưởng thành quả thực khủng bố, tiếp tục như vậy. Cảnh Bình nói, ánh mắt chính là một lần nữa chuyển trở về, tiếp tục chỉ huy bày trận. Giữa không trung, thần sa đọa thân ảnh đúng là tại Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương cộng đồng công kích đến thờ ơ, bình thản không có gì lạ trên nắm tay vẻn vẹn chỉ là nhục thể chi lực, chính là cấp tốc cùng Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đều là cắn răng một cái quan, tất cả lực lượng đều là chút xuống, bất quá vẫn như cũ là vô pháp dung chuyển cái này nhiều thần sa đọa. Tại lực lượng dần dần bị triệt tiêu, sau đó thần sa đọa thân thể chính là nhìn lại có chút tìm tòi, trực tiếp là một quyền đánh vào Tiêu Viêm trên ngực, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân ảnh bắn ngược mà ra, bất quá ở đằng kia giữa không trung lại là hóa thành bọt nước, thần sa đọa đánh vào Tiêu Viêm trên phân thân, một quyền liền trực tiếp cho đem Tiêu Viêm phân thân cho đánh nát, có thể thấy được lực lượng hung hãn trình độ quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm bản thể lúc này đã là nhanh lùi lại, Nhiễm Xương cắn răng một cái, cũng là lui về sau đi, bất quá thần sa đọa tốc độ phản ứng cực nhanh, một nháy mắt, chính là lại lần nữa nhô ra, bình thản không có gì lạ một quyền hướng phía Nhiễm Xương đánh tới. Bịch một tiếng, Nhiễm Xương kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược thân hình lập tức biến thành nhanh như chớp, hai tay đón đỡ ở trước ngực, nếu không phải như thế, chỉ sợ một quyền liền phải đem Nhiễm Xương xương sườn đều trực tiếp đánh nát. Cho đến trăm trượng về sau, Nhiễm Xương mới là ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết, cánh tay gãy xương. Nhiễm Xương trong lòng sóng cả mãnh liệt, đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lá cá chuồn lập tức bay qua trợ giúp Nhiễm Xương trị liệu. Nhiễm Xương cắn răng một cái, hắn biết được, hiện tại cũng không phải trị liệu thời điểm, còn tốt chính là, chỉ là gãy xương một cánh tay, còn có một chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Nhiễm Xương sư huynh, quái vật này quá mạnh, liền ngươi cũng gãy xương, thực sự không được liền rút lui đi. Lá cá chuồn nói, nếu như quái vật này liền Nhiễm Xương đều không đối phó được, một quyền liền đem nhục thể nổi tiếng Nhiễm Xương cánh tay đánh gãy, nói rõ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Không được, tiểu sư đệ còn tại chiến đấu, không thể rút lui. Nhiễm Xương cắn răng một cái, nói, giờ phút này trên cổ của hắn có một cái thanh quang pháp ấn, lá cá chuồn thấy thế xinh đẹp trên mặt chính là biến đến vô cùng ngưng trọng. Nhiễm Xương sư huynh vạn vạn không thể, nữ hoàng điện hạ thật vất vả cho ngươi gieo xuống pháp ấn, nếu là phá mất phong ấn. Lá cá chuồn đôi mắt đẹp đỏ lên, nước mắt xoay một vòng, vội vàng ngăn cản Nhiễm Xương. Cái quái vật này không có nguyên khí, nhưng là nhục thể của hắn lại là có thể so với đấu thần, nếu là không mở ra phong ấn, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Nhiễm Xương vẻ mặt nghiêm túc, vẻn vẹn chỉ là một hiệp, Nhiễm Xương chính là cảm giác được giữa hai bên chênh lệch, không phải bọn hắn hiện tại có thực lực có thể giải quyết. Thế nhưng là phá mất phong ấn, Nhiễm Xương sư huynh ngươi sẽ chết. Nữ hoàng nói qua, vô luận tình huống như thế nào đều không thể phá mất phong ấn. Lá cá chuồn sốt ruột không thôi, Nhiễm Xương hoàn toàn nghe không lọt, nếu là lại kéo dài, nơi này sẽ có càng nhiều thương vong. Không quản được nhiều như vậy, Nhiễm Xương hét lớn một tiếng, trên cổ thanh quang pháp ấn chính là càng thêm nồng đậm, mắt thấy phong ấn liền bị Nhiễm Xương phá sạch, lá cá chuồn bỗng nhiên tại Nhiễm Xương cổ sau một điểm, Nhiễm Xương lập tức chính là đã mất đi ý thức, hôn mê đi. Không được, xem như tiểu sư muội, ta không thể nhìn sư huynh chết đi. Lá cá chuồn vịn hôn mê Nhiễm Xương đến phía dưới, còn tốt nữ hoàng điện hạ lưu lại một tay, nếu không thật làm cho Nhiễm Xương sư huynh phá mất phong ấn, vậy coi như nguy hiểm. Lá cá chuồn nặng nề nói, mà cái kia giữa không trung, chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người đối mặt lấy thần sa đọa. Thiên Cương Ly huyền trận, Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn, không sợ chiến đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tiên nguyên khí chính là cùng nhau tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Vừa mới phục dụng linh uẩn huyền thiên đan Tiêu Viêm, theo thời gian trôi qua đã tại hạ thấp, giờ phút này Tiêu Viêm lại lần nữa lấy ra một viên, chính là trực tiếp nuốt vào. Tiêu ít, không thể, liên tục nuốt sẽ có rất mạnh tác dụng phụ. Sóng ngày thấy thế chính là lo lắng nói, nhưng là Tiêu Viêm giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1436, đánh tan. Huống chi Tiêu Viêm càng là rõ ràng, trước mắt cái bóng đen này thực lực, quả thực không trên một cái cấp bậc, từ góc độ nào đó đi lên nói, thân thể của hắn đạt đến đấu thần tình trạng, may mắn là không có nguyên khí, nếu là có nguyên khí, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị trực tiếp cho xóa bỏ. Tiêu Viêm lại lần nữa phục dụng linh uẩn huyền thiên đan, tác dụng phụ so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, linh uẩn huyền thiên đan lại thêm thiên cương ly huyền trận gia trì, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa điên đã tăng tới 6 sao đấu tiên sơ kỳ. Bàn tay lắc một cái, đinh duyệt chế tạo diễm hỏa thần cổ thước chính là trực tiếp lướt nhanh ra, biển lửa lan tràn ra, khoách tán ra biển lửa lại là lại trong nháy mắt, lại một lần nữa về tới Tiêu Viêm trong cơ thể, bất quá không phải tại đan điền, mà là tràn ngập tại Tiêu Viêm mỗi một tấc làn da phía trên, cùng trong tay diễm hỏa thần cổ thước. Hỏa diễm bám vào tại Tiêu Viêm quanh thân, bạo phát ra vàng óng ánh quang mang, Tiêu Viêm thân hình hơi chậm lại, trên thân lôi mang lưu chuyển, lúc này Tiêu Viêm cũng là đem thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực trí, bởi vì nhục thể chân chính thừa nhận cực lớn cường độ phụ tải, cưỡng ép tăng thực lực lên, đối với nhục thể có rất cao yêu cầu, nếu là vô ý, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Phốc phốc, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, mà nhưng vào lúc này, trên người hắn lưu chuyển lôi mang bên trong, nhiều một đạo hồng lôi, Tiêu Viêm đem nhục thể vận dụng đến cực hạn. Mà ở đây một cái chớp mắt, thái cổ thần lôi thể cũng cuối cùng chân chính đột phá. Thái cổ thần lôi thể tấn cấp đến đệ nhị trọng, thật lôi thể. Vệt kia hồng lôi lưu chuyển, chính là để Tiêu Viêm cảm thấy trên nhục thể phảng phất có được vô tận lại bành trướng năng lượng, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ hiện tại tình trạng, đối mặt mình có thể là cho đến nay lực lượng cơ thể cường đại nhất một cái. Trình độ là hắn bây giờ vô pháp dung chuyển cường đại. Lúc này Tiêu Viêm đem phía sau bát hoang huyền trọng xích giải khai, gánh vác lấy to lớn trọng lượng cũng là trình độ nhất định hạn chế Tiêu Viêm lực công kích. Siêu, oanh, bát hoang huyền trọng xích tại Tiêu Viêm từ trên thân giải khai một cái chớp mắt, chính là thẳng tắp hướng xuống đất đập xuống, ầm vang một tiếng, phía dưới đất là trực tiếp bị nện ra một cái hố to, giống như cự thạch ném vào bình tĩnh trong hồ nước, khơi dậy ngàn tầng sóng nước. Mặt đất từng khúc băng liệt, nhất thời ở giữa bụi đất tung bay. Cảnh Bình đồng tử đột nhiên rụt lại, thanh âm nhất thời đều là có chút khàn khàn, ra hỏa này. Một mực cóng nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu, mà lúc này giữa không trung, Tiêu Viêm trên người lực lượng vận chuyển tới cực trí, tháo bỏ xuống bát hoang huyền trọng xích về sau, trên thân thể cái chủng loại kia nhẹ nhàng cảm giác, làm cho Tiêu Viêm huyết dịch đều bành trướng đứng lên. Bành, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh chóng làm cho đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngũ trọng trấn thiên thước, phá quân, Tiêu Viêm xuất hiện thời điểm, đã là đến thần sa đọa trước mặt. Mà thần sa đọa sâu trong mắt màu xanh lam bên trong, không có chút nào gợn sóng, tản ra vô tận lạnh lùng. Tiêu Viêm thân thể đầu tiên là mượn lực dùng thân thể đi làm lần công kích thứ nhất, dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể phát huy đến cực trí, mà lại phần lớn lực trùng kích đều là từ bám vào tại trên thân thể hỏa diễm cùng lôi mang triệt tiêu. Thần sa đọa bị Tiêu Viêm đụng phát ra một tiếng vang trầm, thân hình về sau vừa lui, nếu là thường nhân, chắc chắn mất đi cân bằng, lúc này trong tay Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ thước chính là tại mất đi cân bằng về sau một cái sát chiêu. Nhưng mà, cái này thần sa đọa nhưng lại không mất đi cân bằng, thân hình là lui về sau lui, đối mặt Tiêu Viêm cái này chí mạng một thước, cái kia thần sa đọa đúng là một tay nhô ra, ở đằng kia giữa không trung trực tiếp đem Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ thước ngăn cản, bàn tay như kìm sắt giống nhau nắm chặt. Tiêu Viêm sắc mặt lập tức nhất biến, chính mình bây giờ 6 sao đấu tiên thực lực, một kích này đã là hắn mạnh nhất át chủ bài, làm sao lục dục chi lực mới chỉ có 3 phần 10, ngũ trọng trấn thiên thước đệ nhất trọng phá quân cũng là lần đầu tiên hoàn mỹ như vậy thi triển, không ngờ lại là bị trực tiếp ngăn lại. Tiêu Viêm cực lực muốn rút về, lại là phát hiện vô luận chính mình ra sao dùng sức, đều không thể từ trong tay rút về diễm hỏa thần cổ thước. Đáng chết, Tiêu Viêm thấp giọng mắng, lúc này, diễm hỏa thần cổ thước phía trên đột nhiên phát ra hai đạo ken két thanh âm. Chợt vết dạn chính là cấp tốc khuếch tán ra đến, Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên rụt lại, cái này chính là chấn kim tạo thành, mặc dù nồng độ không cao, nhưng là trình độ cứng cáp đã phi thường dọa người, đúng là bị trước mắt bóng đen cho sinh sinh bóp nát, kinh khủng nhất là, hắn vẻn vẹn chỉ là dùng một tay nắm chính là làm được dễ dàng. Bịch một tiếng, diễm hỏa thần cổ thước trực tiếp vỡ nát mà đi, Tiêu Viêm kinh hãi, thân hình cũng là về sau nhanh lùi lại, nhưng mà thần sa đọa bước chân đạp mạnh, chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, một thanh chính là xách lấy Tiêu Viêm cổ áo, một quyền chính là đối với Tiêu Viêm mặt oanh tới. Mà nhưng vào lúc này, trong tay Tiêu Viêm chấn kim đại thuẫn nổi lên, ngăn tại mặt của mình chỗ. Thần sa đọa hung hãn lực lượng trực tiếp là cuồng đánh vào chấn kim đại thuẫn phía trên, này thuẫn lực phòng ngự lại là khá kinh người, Tiêu Viêm thân hình bị oanh lui về sau trăm trượng. Nhưng mà cái kia thần sa đọa nhưng lại chưa cứ như thế mà buông tha, bất quá tốc độ của Tiêu Viêm cũng là cực nhanh. Oanh, oanh, oanh, thần sa đọa quyền phong xé rít gào, mỗi một quyền đều không có bất kỳ cái gì hoa mỹ chiêu thức, đều là cực kỳ đơn giản song quyền, nhưng mỗi một quyền của hắn là đủ tùy tiện oanh sát một tên 4 sao đấu tiên. Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cực nhanh, thần sa đọa mỗi một quyền đều là đánh vào Trấn Kim Đại Thuẫn phía trên, liền liền Tiêu Viêm cũng không từng ngờ tới, cái này Trấn Kim Đại Thuẫn lực phòng ngự vậy mà lại kinh người như thế, tiếp nhận thần sa đọa gần 10 quyền về sau mới sinh ra một vết nứt. Mà Không Sợ Chiến đội đám người, thấy tình thế không đúng, đám người chính là lướt ầm ầm ra, mà trước hết không chịu nổi tính tình chính là rít gào chiến, rắn chắc thân thể, chính là thay phiên đen thần sơn liền hướng phía thần sa đọa ầm ầm đập tới. Tiêu Viêm tâm khó mà nói, nếu là thần sa đọa đưa ánh mắt chuyển rời đến đám người, chỉ sợ không người có thể hữu chiêu đỡ chi lực, hạ làm dạng dỡ đã thử qua linh hồn chi lực, phát hiện người này căn bản không có linh hồn chi lực tự nhiên là không được nửa điểm tác dụng. Ngay tại Tiêu Viêm lo lắng thời khắc, rít gào chiến vùng đen thần sơn chính là vào đầu đối với thần sa đọa đập tới, cái kia thần sa đọa một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, làm bộ cũng muốn giống bóp nát Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ thước như vậy bóp nát rít gào chiến đen thần sơn. Nhưng mà, ngay tại đen thần sơn còn chưa chạm đến cái kia thần sa đọa lúc, chẳng biết cái gì cự lực, thần sa đọa thân thể bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, lập tức như bị thương nặng, như diều đứt dây, trực tiếp ngược lại bắn đi. Oanh, mặt đất trực tiếp là bị ném ra một cái hố to, vô số phòng ốc trong khoảnh khắc san thành bình địa. Mọi người đều là một mặt hồ nghi, hẳn là cảnh bình trận pháp tác dụng. Cái này, ta trận pháp chỉ có thể vây khốn hắn, nhưng không có dạng này công kích lực. Cảnh bình nhìn xem Tiêu Viêm quăng tới ánh mắt, chính là cười khổ một tiếng nói. Không phải cảnh bình, vậy cái này cô có thể đem thần sa đọa trực tiếp oanh không hề có lực hoàn thủ lực lượng cường đại từ đâu mà đến. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1437, Hắc Thần Sơn, trấn áp. Chợt ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên bầu trời rít gào chiến trên thân, rít gào chiến thì là một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt, chính là vội vàng giải thích. Không phải ta cũng còn không có nện vào hắn, chính hắn liền ngã, 100% là người giả bị đụng. Rít gào chiến bày ra tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Rít gào chiến đang khi nói chuyện, hố to bên trong phát ra một tiếng vang trầm, chính là trông thấy phía dưới bụi đất tung bay, mà ở đằng kia trong bụi đất, một đạo hắc ảnh lướt ầm ầm ra, trực chỉ rít gào chiến. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Tiêu Viêm trong lòng siết chặt. Cẩn thận, rít gào chiến, Tiêu Viêm vội vàng quát, thân hình cũng là đồng sự lướt ầm ầm ra, Tiêu Viêm biết, nếu là rít gào chiến bị thần sa đọa công kích, hắn sẽ không toàn mạng. Nhưng là thần sa đọa tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt chính là đến rít gào chiến trước mặt, Tiêu Viêm tốc độ lại nhanh, cũng là không còn kịp rồi. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, vội vàng vận chuyển Thiên Cương Ly Huyền Trận, đem tiên nguyên khí toàn bộ đều chuyển di tại rít gào chiến trên thân. Rít gào chiến thực lực cấp tốc từ 1 sao đấu tiên điên đã tăng tới 2 sao đấu tiên đỉnh phong, đây đã là cực hạn, nhưng là thực lực như vậy, tại thần sa đọa trước mặt giống như một con giun dế, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm giết chết rít gào chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rít gào chiến trực tiếp vung lên hắc thần sơn, đem trong cơ thể tiên nguyên khí đều tràn vào hắc thần sơn bên trong, nhất thời, cái kia hắc thần sơn chính là trọn vẹn bành trướng một vòng lớn. Tiêu Viêm biết được, rít gào chiến mặc dù đạt được hắc sơn thần quân truyền thừa, nhưng là rít gào chiến mới vừa vặn tấn cấp đấu tiên không lâu, tiếp nhận truyền thừa đều chỉ là hiểu rõ một chút điểm, bây giờ rít gào chiến có thể phát huy ra hắc thần sơn lực lượng là phi thường đơn nhất. Thần sa đọa lực lượng hoàn toàn cùng rít gào chiến không tại một cấp độ phía trên, rít gào chiến không có khả năng cản hạ thần sa đọa công kích, chỉ ít tất cả mọi người cho rằng như vậy. Cảnh Bình huynh, trận pháp còn không có bố trí tốt sao? Tiêu Viêm nóng nảy hét lớn một tiếng, Cảnh Bình đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy mười mấy đầu tơ vàng lúc này đã là bố trí thành hình. 12 huyền tia khốn thần đại trận, khải, Cảnh Bình hét lớn một tiếng, chính là nhìn thấy 12 đầu huyền sợi tơ phi tốc xẹt qua, trực tiếp là không có chút nào sai lầm đều trói tại phi hành tốc độ cao thần sa đọa trên thân. Oanh một tiếng, cái này 12 đầu huyền tia băng thẳng tắp, nhưng lại vẫn chưa đứt gãy, thần sa đọa bị gắt gao trói lại, nhất thời ở giữa không thể động đậy. Mà giờ khắc này hắn cách rít gào chiến, không đến 10 trượng khoảng cách, giờ phút này rít gào chiến hai mắt đỏ lên. Vung lấy hắc thần sơn liền tiếp tục hướng phía bị trận pháp trói lại thần sa đọa hung hăng đập tới. Cảnh Bình vẫn chưa ngăn cản, hắn cũng không cho rằng rít gào chiến trong tay đen xì giống như núi đồ vật có thể bởi vì nện thần sa đọa mà đứt đoạn 12 đầu huyền tia. Đây là ta bỏ ra nhiều tiền mới mua được, nghe nói liền đấu thần cũng là có thể vây khốn, như vậy quái vật cũng tự nhiên là không đáng kể. Cảnh Bình tràn đầy tự tin nói, oanh, rít gào chiến vung lấy hắc thần sơn oanh đập xuống, nhưng mà chỉ là còn giữa không trung, cái kia thần sa đọa gương mặt liền là có chút biến hình. Mà hậu thân hình trì trệ, phảng phất chính thừa nhận cự lực, 12 đầu huyền mền tơ băng ông ông tác hưởng. Cho đến thần sa đọa thân hình đều là bắt đầu vặn vẹo, khi rít gào chiến hắc thần sơn thật rơi xuống thần sa đọa trên người thời điểm, bó kia lấy hắn gắt gao 12 đầu huyền tia đều đứt đoạn mà đi. Sau đó thần sa đọa tại mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp bị rít gào chiến hắc thần sơn lại lần nữa nhập vào mặt đất cái hố lớn hơn. Đám người giờ phút này một mặt hồ nghi, bao quát Tiêu Viêm ở bên trong đều là không hiểu nhìn xem một màn này, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương dùng hết toàn lực đều không có cách nào giải quyết, rít gào chiến công kích đúng là lại thần hiệu. Chấn áp lại hắn, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, rít gào chiến tựa hồ cũng là minh bạch đi qua, trong tay hắn hắc thần sơn đối phó cái này thần sa đoạ có kỳ hiệu. Rít gào chiến gật đầu, chính là thay phiên hắc thần sơn chính là cái kia thần sa đoạ cho gắt gao áp chế chắc chắn. Tại rít gào chiến hắc thần sơn hạ, cái kia thần sa đoạ lại là thật vô pháp động đậy nửa điểm, gắt gao áp chế ở hắc thần sơn hạ, lộ ra một cái đầu ra. Lúc này mọi người mới là chậm rãi thở dài một hơi, cùng lúc đó, Tiêu Viêm lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhợt nhạt, liên tục phục dụng linh uẩn huyền thiên đan vẫn là để Tiêu Viêm thân thể tiếp nhận cực lớn phụ tải, đã đến giờ về sau, Tiêu Viêm thương thế cũng là bạo lộ ra. Thanh Mộc mà cùng chân ni vội vàng đỡ Tiêu Viêm, rơi xuống mặt đất, Tiêu Viêm phục dụng mấy viên thuốc về sau, chính là nguyên địa đả tọa khôi phục thương thế. Lúc này lá cá chuồn cũng là chiếu cố tốt Nhiễm Xương về sau, thủ ấn biến ảo, chợt liền là có ôn hòa năng lượng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, đang nhanh chóng chữa trị Tiêu Viêm thương thế. Có lẽ, ta cũng có thể giúp một chút bận bịu. Lúc này, giọt nước mà cũng là xuất hiện ở một bên, nhìn thấy giọt nước, đám người lập tức xôi trào. Ta nhớ được, ta gặp qua ngươi, chờ ta nghĩ muốn, rít gào chiến hưng phấn không thôi, hoàn toàn không có chú ý tới ngàn ngưng gương mặt xinh đẹp lên mặt sắc không đúng, chống đỡ rít gào chiến không chú ý, chính là hung hăng tại rít gào chiến bên hông dùng sức vừa bấm, đau rít gào chiến liền muốn hô to, ngàn ngưng nhất miệng điểm tâm tắc lại rít gào chiến miệng, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem rít gào chiến, thanh âm êm ái hỏi, vậy ngươi nghĩ đã dậy chưa? Nhìn xem ngàn ngưng nụ cười ôn nhu, rít gào chiến miệng nhét thành hình tròn, vội vàng lắc đầu, không dám nói nữa. Đây không phải Hồng Mông phòng đấu giá giọt nước hơi nhỏ tỷ sao? Lá cá chuồn nói, giọt nước mà tự nhiên là nhận ra Tiêu Viêm một đám, tại Hồng Mông phòng đấu giá mấy bức tranh cuối cùng đấu giá thời chính là có chút ấn tượng, sau đó lại tại trận đầu huyễn cảnh hắc ám xâm lâm bên trong thông thiên trụ mắt thấy không sợ chiến đội cùng đấu thần liên minh đại chiến, như vậy minh tinh đội ngũ, thực sự nếu như giọt nước mà khắc sâu ấn tượng. Giọt nước mà khẽ gật đầu một cái, chính mình đội ngũ người sớm đã là sụp đổ, bây giờ đều là chẳng biết đi nơi nào. Sau khi nói xong, giọt nước mà cũng là thủ pháp huyền diệu, cũng là tản ra ôn hòa chi lực, cấp tốc trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục thương thế, tại lá bay cá với nước châu nhi hợp lực phía dưới, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm chính là mở mắt ra đến, thương thế hiển nhiên đã không còn đáng ngại, bất quá đan dược tác dụng phụ vẫn là rất mạnh, chỉ ít trong thời gian ngắn không thể lại phục dụng lấy linh uẩn huyền thiên đan, nếu không đến lúc đó, cái này nhục thể chỉ sợ cũng được bị hủy diệt. Tiêu Ít, người đã tỉnh, nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, tất cả mọi người là xông tới. Cảnh Bình cũng thế, tại Tiêu Viêm hôn mê trong lúc đó, hắn chỉ là đi xem liếc mắt bị đặt ở hắc thần sơn hạ thần sa đoạ, nhưng đều chỉ là đứng xa xa nhìn, Cảnh Bình hiển nhiên rất minh bạch tên kia lại lấy loại thực lực nào, nếu là đột nhiên tránh thoát hắc thần sơn, vậy coi như được xui xẻo, sở dĩ hắn vẫn là ngoan ngoãn cùng đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng người lên, hắn tự nhiên là cảm giác được, thương thế của mình có người hỗ trợ, chợt chính là đối với lá bay cá với nước châu nhi có chút ôm quyền. Đa tạ sư tỷ, đa tạ, cô nương. Tiêu Viêm ôm quyền đối với lá cá chuồn cảm ơn về sau, nhìn xem giọt nước mà nao nao, lập tức phát hiện không biết nàng, có chút không hiểu thấu. Chẳng biết cô nương là ai? Tiêu Viêm hỏi, mọi người đều là vỗ trán một cái, giọt nước mà bộ dáng thế nhưng là mê đảo Hồng Mông tinh chẳng biết bao nhiêu nam tử, người theo đuổi nàng, vạn giới bên trong chỗ nào cũng có, Tiêu Viêm vấn đề thực sự nếu như giọt nước mà khóe miệng có chút co lại. Trong lòng liền là nghĩ đến, người cũng cứu ta, còn không biết ta là ai? Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1438, thần sa đoạ tồn tại. Tiểu sư đệ, đây là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì, Thủy Châu Nhi. Diệp Phi Ngư vội vàng đứng ra làm dịu xấu hổ, giới thiệu nói. À, thực sự thật có lỗi, Thủy Châu Nhi tiểu thư đa tạ hỗ trợ. Tiêu Viêm mặt mo đỏ ửng, đây mới là nhớ tới Thủy Châu Nhi là ai, vội vàng bồi thường không phải. Thủy Châu Nhi che miệng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp cong thành vành trăng khuyết, nhưng sau nói ra, lần này thế nhưng là ngươi đã cứu ta một mạng, nên cảm tạ người hẳn là ta mới đúng. Cảm tạ thì không cần, chúng ta cũng chỉ là nghĩ ở đây truyền thừa chi địa tìm được tạo hóa mà thôi, tiện tay mà thôi, bất quá bây giờ còn không có chân chính giải quyết hết quái vật này, còn không thể chủ quan. Tiêu Viêm cười cười, chính là hời hợt nói, nhưng là Thủy Châu Nhi biết được, nếu là đổi lại khác đội ngũ, chỉ sợ là chạy so với ai khác đều nhanh, ai còn sẽ bốc lên loại này phong hiểm cùng cái này hung hãn quái vật chiến đấu. Nói xong, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đi hướng Hắc Thần Sơn, đám người chính cảnh giác nhìn chăm chú lên bị Hắc Thần Sơn áp chế vô pháp động đậy thần sa đoạ, lộ cái đầu ra. Đinh Duyệt, người có biện pháp tiêu diệt hắn sao? Tiêu Viêm nhìn xem nhục thể cường hãn đến căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó thần sa đoạ, nếu là muốn phá hủy lên nhục thể mới có thể giết chết, cái kia chỉ sợ có chút khó khăn. Chợt, Đinh Duyệt bắt đầu từ cái kia không gian giới tử bên trong ra, nhìn xem đen xì thần sa đọa, ngồi xổm người xuống, chính là thấy được thần sa đọa một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam, không có tình cảm chút nào, trên người càng là không có chút nào sinh khí. Đây là cái quái gì? Tiêu Viêm tự nhiên cũng là cảm giác được, mặc dù nhìn như hình người vật sống, nhưng trên thân lại là không có chút nào sinh khí có thể nói hắn là cái người chết, nhưng là lực công kích lại mạnh đáng sợ, Thủy Châu Nhi một chuyến đội ngũ cơ hồ đại bộ phận đều bị hắn cho chém giết. Tiêu Viêm nhìn xem cái kia đen xì đầu lâu, phía trên chẳng biết là lắng đọng bao nhiêu cho bụi, chỉ có thể đơn giản nhìn ra được có người ngũ quan, còn có chính là cái kia một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam. Thần sa đọa, Đinh Duyệt vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt cái này đen như mực đầu người, hiển nhiên là chú ý tới hắn sâu con mắt màu xanh lam. Thần sa đọa, Tiêu Viêm có chút không hiểu, chợt Đinh Duyệt chính là đem thần sa đọa lai lịch cho mọi người giải thích một lần, mọi người mới minh bạch, nguyên lai là một tên đấu thần sau khi ngã xuống, dùng cổ minh hà khoa học kỹ thuật đem phục sinh, bất quá hắn lại chỉ hiểu giết chóc, không có ý thức. Hẳn là, chính là bởi vì cái này sa đọa thanh âm mới đưa Thiên Cực Thành đóng băng nơi này. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, thực sự là không nghĩ ra một cái phồn vinh thịnh vượng Thiên Cực Thành tại sao lại bị băng phong ở cái này sa mạc lòng đất. Tiêu Viêm đưa ra nghi ngờ của mình, Đinh Duyệt thì là lắc đầu, lúc này Thủy Châu Nhi sau lưng đám người như chuông bạc thanh âm êm ái chậm rãi vang lên, cũng không phải. Thiên Cực Thành bị đóng băng ở đây lý do không chỉ có riêng đơn giản như vậy, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ồ, Thủy Châu Nhi tiểu thư biết được, đám người chính là cho Thủy Châu Nhi nhường ra một con đường đến, nơi này chỉ sợ Đinh Duyệt đều không có Thủy Châu Nhi rõ ràng hơn, Thủy Châu Nhi dù sao liền sinh hoạt tại Hồng Mông Tinh, nàng chứng kiến hết thảy, bao quát đối với truyền thừa chi địa hiểu rõ trình độ từ chối cho ý kiến, tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt tò mò nhìn xem Thủy Châu Nhi, cũng không biết là bởi vì Thủy Châu Nhi đẹp mắt vẫn là hiếu kỳ, mấy chục người con mắt hạt châu đều muốn trợn lồi ra. Liền Liên Cảnh Bình cũng ở một bên cười ngây ngô, chảy nước dãi đều kém chút chảy ra. Theo như truyền thuyết, Thiên Cực Thành thành công khôi phục cái thứ nhất đấu thần, mà cái này đấu thần đúng là chúng ta gặp thần sa đọa, sở dĩ có cái danh này, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại, mà hắn xuất hiện là một cái người khai sáng, cái thứ nhất thành công khôi phục đấu thần thân thể. Thủy Châu Nhi nói, thanh âm chính là dần dần đè thấp, chân chính dẫn đến tòa thành này bị đóng băng nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn nhờ vào đó chế tạo ra một chỉ khổng lồ đấu thần quân đoàn, sau đó triển khai một trận phản kháng đại chiến, bất qua cuối cùng chiến bại, dẫn đến cái này Thiên Cực Thành vĩnh viễn bị đóng băng, Thiên Cực Thành người vĩnh thế vào không được luân hồi. Thiên Cực Thành trêu chọc cái gì thế lực, sẽ chọc cho tới này giống như sát sinh hỏa, cái này thế lực cường đại đến luân hồi đều có thể quản được sao? Tiêu Viêm khẽ chau mày, chính là dò hỏi, Thủy Châu Nhi lập tức kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là tại nói đùa nàng, chính là cười khổ một cái nói. Cái thế lực này quá cường đại, các ngươi sẽ biết được, về phần danh tự, tạm thời ta vẫn là đừng nói ra tốt. Thủy Châu Nhi nói đến cái thế lực này thời điểm, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, Tiêu Viêm nghe vậy chân mày nhíu lợi hại hơn. Theo Tiêu Viêm trước mắt biết, Đấu Thần Liên Minh chính là một người cường đại nhất thế lực một trong, nếu là Đấu Thần Liên Minh, Thủy Châu Nhi sẽ không như thế ấp a ấp úng, hiển nhiên trong miệng nàng thế lực là có khác càng cường đại tồn tại. Tốt, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút, như thế nào giải quyết rơi cái này thần sa đọa đi. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, chính là nói, giờ phút này Đinh Duyệt đã là quan sát nửa ngày, suy tư một lát sau, chính là nói ra, có thể đem vẫn lạc đấu thần khôi phục minh hà khoa học kỹ thuật cũng không có dễ giải quyết như vậy, cũng không biết có hay không khống chế biện pháp của hắn. Đinh Duyệt ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là đem hắn phá hủy, mà là cân nhắc như thế nào khống chế hắn, nếu là có một cái đấu thần thân thể xem như tay chân, cái kia con đường sau đó, liền dễ làm nhiều a. Là dùng linh hồn chi lực khống chế sao? Tiêu Viêm hỏi, Đinh Duyệt lắc đầu, hồi đáp có thể thử một lần, bất quá muốn khống chế chỉ sợ phi thường khó khăn, nhất thời bán hội có thể làm không được. Cái này thần sa đọa mặc dù không có nguyên khí, chỉ có đấu thần nhục thân, nhưng là 8 sao trở xuống đấu tiên đều là không đáng kể, nếu là có thể đưa nó khống chế lại, chúng ta ngược lại là có thêm một cái át chủ bài. Tiêu Viêm cùng Hạ Làm Rạng Rỡ phân biệt dùng linh hồn chi lực thử một cái, đều là cuối cùng đều là thất bại, chợt Đinh Duyệt lấy ra một cây châm nhỏ, trực tiếp từ lên sau gáy cắm vào, cái kia thần sa đọa sâu tròng mắt màu xanh lam liền là hoàn toàn mở đi, thân thể trực tiếp không có động tác. Không nghĩ tới hắn hạch tâm khống chế nguyên cũng là ở chỗ này. Đã như vậy vậy liền dễ làm nhiều, rít gào chiến ngươi có thể đem Hắc Thần Sơn thu trở về, ta cái này cây trấn kim châm dài có thể tạm thời khống chế lại hắn, bất quá muốn hoàn toàn khống chế, ta còn phải nghiên cứu một phen mới được. Đinh Duyệt nói xong, rít gào chiến chính là thận trọng rời Hắc Thần Sơn, chỉ thấy cái kia thần sa đọa thật không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi sinh mạng. Thân bên trên tán phát lấy hôi thối, rất là để người khó chịu. Phải tẩy một chút, đây cũng quá xấu. Mùi thối cay con mắt, lúc này Ngàn Ngưng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một viên thủy cầu chính là hiển hiện, sau đó hung hăng cọ rửa tại thần sa đọa thân thể bên trên, cho đến mấy cái thủy cầu mới đưa mùi thối làm nhạt, mà cái kia thần sa đọa bộ dáng cũng là cuối cùng hiện ra ở mọi người trước mắt. Người này mi thanh mục tú, hình dạng tuấn lãng, rửa sạch sẽ sau nhìn còn rất đẹp trai. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1439, Hắc Sơn thần quân nữ nhi. Vậy ta trước tiên đem nó mang đến nghiên cứu một chút. Đinh Duyệt nói chính là mang theo thần sa đọa một lần nữa về tới Tiêu Viêm trên ngón tay không gian giới tử bên trong. Đinh Duyệt tiểu thư, có vấn đề cho ta biết, hắn đánh không lại ta, ha ha ha. Khiếu Chiến đắc ý không thôi, cuối cùng là đến phiên chính mình ra một lần danh tiếng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, sở dĩ Khiếu Chiến có thể chiến thắng cái này thần sa đọa, hoàn toàn là bởi vì Hắc Thần Sơn nguyên nhân. Mà Thủy Châu Nhi quan sát tỉ mỉ Hắc Thần Sơn thời điểm, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng là toát ra vẻ kinh dị, sau đó mở miệng dò hỏi, đây. Vật này hẳn là chính là trong truyền thuyết Hắc Thần Sơn. Thủy Châu Nhi mới mở miệng, không sợ chiến đội tất cả mọi người là hơi kinh hãi, xác thực không nghĩ tới Thủy Châu Nhi dĩ nhiên liếc mắt chính là nhận ra Khiếu Chiến trong tay Hắc Thần Sơn. Không hổ là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì, quả nhiên là học thức uyên bác, tựa hồ tất cả mọi thứ tại Thủy Châu Nhi tiểu thư trước mặt, liếc mắt chính là có thể xem thấu. Tiêu Viêm cười nói, quá khen, ta cũng chỉ là trước khi tới đây có chỗ nghiên cứu mà thôi, chỉ là không ngờ tới, Hắc Sơn thần quân Hắc Thần Sơn sẽ xuất hiện ở đây, nghĩ đến các ngươi cùng Hắc Sơn thần quân có không hiểu nguồn gốc a. Thủy Châu Nhi cười nói, đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp cong thành vành trăng khuyết, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Thủy Châu Nhi thời điểm, ở đằng kia lão luyện ứng phó người trong tươi cười, Tiêu Viêm đã nhận ra một tia dị dạng, khẽ chau mày, chính là cảnh giác. Thủy Châu Nhi tiểu thư xem ra có tâm sự, không ngại nói nghe một chút. Tiêu Viêm thẳng thắn, nếu là Thủy Châu Nhi nghĩ trên người bọn hắn tính toán gì, chỉ sợ Tiêu Viêm là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thủy Châu Nhi không nghĩ tới bị Tiêu Viêm nhìn ra đầu mối, trên mặt đẹp sắc hơi đổi về sau, hàm răng cắn cắn môi, Thủy Châu Nhi biết được, nếu là Tiêu Viêm bọn hắn không mang tới nàng, cái này truyền thừa chi địa nàng khẳng định là không đi ra ngoài được. Thực sự là thật có lỗi, đội ngũ của ta bị thần sa đọa tách ra, chết chết trốn thì trốn, lần này có thể để cho ta tạm thời gia nhập đội ngũ của các ngươi, nếu không, ta chỉ sợ không có khả năng ở đây sống sót. Chờ ra truyền thừa chi địa về sau, ta tự sẽ báo đáp các vị. Thủy Châu Nhi ánh mắt tùy thời đều nhìn chăm chú tại Tiêu Viêm trên thân, nàng xem xét chính là một cái 10 phần tinh minh nữ nhân, nơi này ai làm chủ, liếc mắt chính là có thể nhìn ra được. Thủy Châu Nhi tiểu thư, ta thật hết sức tò mò, ngươi tại sao lại nhận ra cái này Hắc Thần Sơn? Ngươi nếu nói là trên cổ tịch nhìn thấy, liếc mắt là không thể nào nhận ra được, trừ phi ngươi rất quen thuộc, ngươi còn đang nói láo. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thủy Châu Nhi, nên biết được. Cơ hồ đều là đồng thời đến vòng thứ hai cảnh, nhưng mà bọn hắn lại là dẫn đầu đến cái này trong truyền thừa, tối thiểu nhanh hơn đám người Tiêu Viêm nửa ngày không thôi. Vậy nói rõ, Thủy Châu Nhi bọn hắn ngay từ đầu chính là biết được ở đây phương Tây bản khối đỉnh cấp truyền thừa vị trí, mà không phải giống Tiêu Viêm bọn hắn giống nhau vẫn là dò xét, vận khí tốt bị cái kia con cự mãng mang đến. Bao quát Thủy Châu Nhi đối với thần sa đọa vô cùng hiểu rõ cùng trông thấy Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn thời điểm liếc mắt nhận ra, những chi tiết này đều tại lộ ra cái này một cái tin tức, Thủy Châu Nhi không đơn giản. Thậm chí có thể nói, nàng khả năng hoàn toàn chính là vì cái này Thiên Cực Thành mà tới. Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại có chút dừng lại, Tiêu Viêm quan sát 10 phần cẩn thận, mà vẫn chưa nói bởi vì mỹ mạo của nàng từ đó sẽ đối nàng hiền lành, trái lại, đối nàng rất là cảnh giác. Ngươi như không muốn nói, cái kia Thủy Châu Nhi tiểu thư liền mời liền đi, ta sẽ không đem tiềm ẩn nguy hiểm giữ ở bên người. Tiêu Viêm thẳng thắn, trên mặt càng không nửa phần ý cười, thần sắc nghiêm túc nói. Thủy Châu Nhi hàm răng cắn môi, tựa hồ có chút nan ngôn tri ẩn. Một bộ khó mà mở miệng bộ dáng, Tiêu Viêm thấy thế, trực tiếp xoay người, chính là chuẩn bị dẫn theo đội ngũ của mình rời đi. Chờ chút, ta nói, Thủy Châu Nhi minh bạch nơi đây trình độ hung hiểm, một người là căn bản không thể có thể sống sót, Tiêu Viêm bước chân dừng một chút, không phải Tiêu Viêm tuyệt tình, mà là ở nơi như thế này, hắn nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận, huống chi Thủy Châu Nhi chính là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì, nàng mỗi ngày đối mặt vạn giới các loại thương nhân, nàng lòng dạ cũng không phải bình thường người có thể sánh được. Kỳ thật, Hắc Sơn thần quân là phụ thân của ta, Thủy Châu Nhi lời nói dừng một chút, cuối cùng nói ra miệng, lời nói mới ra, chính là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Tiêu Viêm cũng là như sấm kích, đáp án này là Tiêu Viêm làm sao đều không ngờ tới, Thủy Châu Nhi là Hắc Sơn thần quân nữ nhi. Tại thu hoạch được Hắc Sơn thần quân truyền thừa thời điểm cũng chưa từng nghe được Khiếu Chiến nói qua việc này, Tiêu Viêm chợt đem ánh mắt nhìn về phía Khiếu Chiến. Tiêu thiếu, ta thật không biết, thu hoạch được Hắc Sơn thần quân truyền thừa thời điểm. Ta chỉ lấy được một chút tu luyện Hắc Thần Sơn đấu kỹ công pháp, cái này bạo tạc tin tức ta là thật không biết hiểu. Khiếu Chiến một mặt vô tội nói, Tiêu Viêm cau mày, chợt chính là nháy mắt minh bạch đi qua, vì sao Thủy Châu Nhi sẽ như vậy cẩn thận, bởi vì có người đang tìm Thủy Châu Nhi. Mà Thủy Châu Nhi nếu không là hiện tại vây ở nơi đây, chỉ sợ chuyện như vậy nàng cũng tuyệt đối với sẽ không nói ra. Làm sao có thể chứng minh, Tiêu Viêm vẫn là cảnh giác hỏi, Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, bàn tay có chút nhô ra, chỉ thấy được trong lòng bàn tay của nàng, đúng là treo trồi lên một tòa trắng thần sơn, trừ nhan sắc cùng khiếu chiến không tầm thường bên ngoài, tạo hình cùng đường vân cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Tê mọi người đều là lạnh tê một tiếng, cái kia vì sao trước đó ngươi không cần này núi trấn áp cái này thần sa đọa. Tiêu Viêm lại lần nữa nghi ngờ nói, nếu là khiếu chiến trong tay hắc thần sơn có trấn áp cái này thần sa đọa hiệu quả, cái kia Thủy Châu Nhi trong tay tòa này trắng thần sơn hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả mới đúng. Trong tay của ta trắng thần sơn cùng hắc thần sơn đều là xuất từ thiên cực thành, hai ngọn núi dùng vật liệu lại là hoàn toàn không giống, có phân âm dương, ta cái này trắng thần sơn là âm, có thể trấn âm hồn, mà phụ thân ta hắc thần sơn thì là dương, có thể trấn chúng sinh. Thủy Châu Nhi lại lần nữa giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, mới là trùng điệp liền ôm quyền. Thật có lỗi, Thủy Châu Nhi tiểu thư, vừa mới nhiều có đắc tội, người cũng biết được, ở đây lòng người khó lường trong trận đấu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiêu Viêm vẫn chưa lại lần nữa hoài nghi Thủy Châu Nhi, vốn là Tiêu Viêm còn muốn hỏi thăm một vài thứ, nhưng là giờ phút này có nhiều bất tiện, dù sao cảnh Bình Linh tu chiến đội ở đây, Tiêu Viêm đồng dạng đối với có tâm phòng bị. Đã như vậy, Thủy Châu Nhi tiểu thư tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Viêm hỏi, ở nơi này đợi quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nơi đó là toàn bộ thiên cực thành cứ điểm chỗ, ta đưa nó mở ra, nhưng cùng lúc bị nơi này vô số cổ minh hà ma thú vây, muốn qua liền trước hết được đem những ma thú này tiêu diệt. Nhưng những ma thú này đều rất khó giết chết, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp trước giải quyết hết những ma thú này mới được. Thủy Châu Nhi lật bàn tay một cái, đem trắng thần sơn thu lại, sau đó chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, đều là hướng phía thành trung tâm phương hướng nhìn lại, xa xa chính là có thể trông thấy một viên quang cầu ở giữa không trung xoay tròn lấy, còn có thể trông thấy một ít ma thú ở phía dưới đối với quang cầu không ngừng bổ nhào. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.